Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0251. Cử giác lãnh chúa. Bất quá, người trẻ tuổi không muốn thái quá mức tự tin rồi. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Tại đây xích huyết trong hạp cốc xuất hiện một đầu máu đen răng cưa con ba ba. Hôm nay đã khiến cho mười mấy cái lãnh chúa mang theo riêng phần mình nhân mã đến tranh đoạt. Nghe thấy theo gió mà đến những cái kia lang thang huyết ma võ giả cũng số lượng cũng không ít. Về phần những cái kia thượng vàng hạ cám, muốn đục nước béo cỏ đi đại vận thế lực hoặc là một cái võ giả, càng là vô số kể. Giờ phút này cái này xích huyết trong hạp cốc, dĩ nhiên là chúng ta cái này huyết ma đại lục chỗ nguy hiểm nhất. Hơn nữa không có một trong. Cho dù là huyết ma võ giả, một cái không cẩn thận như trước hồi chết. Cho nên người trẻ tuổi, ngươi nếu không phải vội vã như vậy lấy đi trong hạp cốc tôi luyện ý chí, ta khuyên ngươi hay vẫn là qua ít ngày. Chờ việc này yên tĩnh, những này nhân mã đều tán đi về sau, ngươi lại tiến vào cũng không muộn. Tiệm mì lão bản thành khẩn nói. A, là như thế này. Sở Dịch nghe vậy kinh ngạc một tiếng. Cảm tình chính mình thật sự chính là phiền toái không ngừng. Tựa hồ từ khi ra Thanh Hồ đảo về sau, chính mình vô luận đi đến nơi nào, luôn có đủ loại phiền toái. Hơn nữa còn nhiều này đây đánh nhau làm chủ. Nếu là nói như vậy đến, không may Sở Độ, thật đúng là cùng mố đảo quốc sanh nhân. Cái kia tên gì cô nan có bên trên liều mạng rồi. Bất quá, đối với cái này máu đen răng cưa con ba ba, Sở Dịch vẫn có nghe thấy đấy. Nghe nói loại này con ba ba chính là xích huyết trong hạp cốc đáng giá nhất hung thú một trong. Bởi vì loại này con ba ba tuy nói chỉ có hơn phân nửa người lớn như vậy, nhưng hành động nhưng lại thập phần nhanh nhẹn. Nhất là cái kia lưng, vác, sắc biên giới răng cưa sắc bén phi thường. Cho dù là huyết ma võ giả, nếu không phải coi chừng bị quét đến, cũng là đầu thân chỗ khác biệt. Xác định vững chắc bỏ mình kết cục. Nhưng loại này hung thú chân quý nhất địa phương cũng là lưng của nó xác. Bởi vì này máu đen răng cưa con ba ba chính lưng lột xác nếu không biên giới chỗ sắc bén phi thường. Hơn nữa toàn bộ lưng, vác, xác cũng là cứng rắn vô cùng. Tại huyết ma đại lục ở bên trên, cho dù là huyết ma ngũ trọng đỉnh phong võ giả toàn lực công kích, cũng không cách nào phá vỡ cái này máu đen răng cưa con ba ba chính lưng lột xác. Bởi vậy, cái này máu đen răng cưa con ba ba chính lưng lột xác là được cái này huyết ma trên đại lục tốt nhất tấm chắn. Nhưng loại này tấm chắn đối với Sở Dịch mà nói, nhưng lại tác dụng không lớn, hấp dẫn thiếu thiếu. Hắn hiện tại một lòng tự muốn vào nhập cái này xích huyết hạp cốc trung tâm, đi xem một cái có hay không đường đi ra ngoài. Xích huyết hạp cốc ở trong đại địa, một mảnh hoang vu. Lỏa lộ tại bên ngoài nham thạch cũng bày biện ra đỏ sẫm nhan sắc. Trong đó còn kèm theo một ít thạch anh thạch. Nhìn về phía trên thập phần chướng mắt. Dù cho ngẫu nhiên có một lượng gốc thực vật, cũng là bày biện ra đồng dạng màu đỏ sẫm. Lại để cho người nhìn cảm thấy áp lực. Trong lòng có chút không thoải mái. Không đúng, cái này cảm giác không thoải mái tựa hồ đến từ chính cái này nghiêm chỉnh mảnh thổ địa. Đột nhiên, Sở Dịch ngẩng đầu. Hắn cảm giác loại này cảm giác không thoải mái là cái này xích huyết hạp cốc bản thân mang cho hắn ảnh hưởng. Cái này lại để cho hắn có chút tò mò. Phong ma chi địa. Nếu như truyền thuyết là thực, vài vạn năm trước cái vị kia đại năng đến tột cùng phong ấm cái dạng gì ma đầu. Sở Dịch nghĩ một lát. Cuối cùng là không có đầu mối. Sau đó liền theo một đầu cực lớn hạp cốc. Trên thực tế thì ra là cái này xích huyết trong hạp cốc một loại đầu cực lớn khe hở. Hướng phía hạp cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Cái này đầu hạp cốc chính là một cái cự đại dốc thoải. Căn cứ Sở Dịch nhìn ra, nghiêng xuống dưới góc độ, đại khái chỉ có lưỡng đến ba độ tầm đó. Một mực kéo dài đến như cũ là một mảnh màu đỏ sẫm phía dưới. Dù sao đến nơi này rồi cũng không cần quá sốt ruột, chậm rãi sáng ngời xuống dưới là được. Ngay tại Sở Dịch nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên trông thấy bên cạnh trên sườn núi truyền đến một hồi động tĩnh. Có người. Sở Dịch một mắt nhìn đi, chỉ thấy 20-30 tên mặt thâm trầm sắc áo giáp võ giả ngay ngắn hướng địa đứng, hướng phía hắn xem ra. Hiển nhiên bọn họ đều là phát hiện Sở Dịch. Chúng ta là Cự Giác quân. Ngươi đứng lại. Chỉ nghe một gã chừng 30 tuổi tinh tráng đàn ông hướng phía Sở Dịch quát lớn. Mà tên này cường tráng đàn ông bên cạnh một người thì là mặt vung tai lớn, ầm ầm có nhất phái thượng vị giả khí thế. Cự Giác quân. Sở Dịch nghe vậy sững sờ, lập tức liền phản ứng đi qua. Tại đây huyết ma trên đại lục, từng cái huyết ma võ giả đều có được lấy mở lãnh địa mình thực lực cùng tư cách. Mà tục ngữ nói tốt, một cái tốt hán tam cái băng, giúp. Cái này lãnh địa mở về sau, từng cái lãnh chúa, phần lớn đều thành lập một chi thuộc tại quân đội của mình, bồi dưỡng một ít chính thức tinh anh làm vì chính mình giúp đỡ. Cái này Cự Giác quân có lẽ chính là như vậy tính chất. Bất quá, thực lực như vậy, Sở Dịch còn căn bản không để ở trong mắt. Trên thực tế, tại Sở Dịch chứng kiến theo 11 dạ chỗ đó có được tư liệu về sau, liền biết rõ cái này huyết ma đại lục lợi hại nhất võ giả cũng không quá đáng tựu là tương đương với phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa nếu là khấu trừ không cách nào sử dụng thuật pháp pháp khí, chỉ có thể đủ ỷ vào cường đại pháp lực chân nguyên sử dụng vũ khí lạnh ngạnh chém thời điểm. Sở Dịch liền đối với cái này huyết ma đại lục sợ hãi cảm giác tiêu trừ hơn phân nửa. Bởi vì cho dù là huyết ma ngũ trọng võ giả, chỉ sợ cũng không cách nào đối với Sở Dịch tạo thành phiền toái gì. Huống chi theo Sở Dịch biết, loại này nhân vật tại huyết ma đại lục cũng là khó được vừa ra, hiếm rất ít. Hắn gặp được trên cơ bản đều là huyết ma một nhị trọng võ giả mà thôi. Thêm chi đối phương ngữ khí có chút lại để cho Sở Dịch không thích. Sở Dịch liền không có dừng lại, mà là bay thẳng đến đi về trước đi. Hắn một cử động kia lại để cho tên kia Cự Giác trong quân mặt vung tai lớn thủ lĩnh khẽ trao mày có chút không vui. Mà bên cạnh hắn cái kia tên chừng 30 tuổi tinh tráng đàn ông, tại nhìn thấy thủ lĩnh biểu lộ về sau, liền lập tức ngầm hiểu, hướng phía sau khiến một cái ánh mắt. Lập tức hai gã đồng dạng thân hình cao lớn khôi ngô Cự Giác quân sĩ liền theo tên này chừng 30 tuổi tinh trắng đàn ông cùng một chỗ hạ sơn sườn núi, hướng phía Sở Dịch phía trước chặn đường mà đi. Đứng lại, lính chủ chúng ta, ngươi không có nghe được sao? Tên kia chừng 30 tuổi khôi ngô trắng hán đứng ở Sở Dịch trước mặt, sơ lên một cao cỡ nửa người lưới búa to, hướng phía Sở Dịch quát. Ta muốn đi cái này xích huyết hạp cốc chỗ sâu nhất, kính xin ngươi nhường một chút. Sở Dịch thấy thế, giơ lên thoáng một phát mí mắt nói ra. Nói thật ra, Sở Dịch hiện tại tâm tính là một cái khách qua đường, một cái huyết ma đại lục khách qua đường. Cho nên đối với cùng cái này vài tên cản đường cái gì quân sĩ gây khó dễ, Sở Dịch cảm thấy thập phần không cần phải. Đi xích huyết hạp cốc chỗ sâu nhất. Tên này cường tráng quân sĩ nghe xong Sở Dịch nói như thế, vốn là ngây ra một lúc. Sau đó cùng phía sau hắn cái kia hai gã quân sĩ cùng một chỗ ha ha đại cười. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Sở Dịch thấy bọn họ cười thập phần dâm đãng, liền nước miếng đều bật cười, nhìn không được hỏi. Có vấn đề gì? Ngươi còn hỏi ta có vấn đề gì? Ta nói người trẻ tuổi, ngươi tìm lý do, cũng tìm tốt một chút lý do được không? Đi xích huyết hạp cốc chỗ sâu nhất. Ha ha ha, lớn như vậy lời nói, ngươi vậy mà cũng nói được. Vừa cười trong chốc lát về sau, cái này ba gã quân sĩ, nhìn không được nói ra. Mà giờ khắc này, cái kia đứng tại trên sườn núi phương, mặt vung tai lớn Cự Giác lãnh chúa, cũng xuất lấy hơn 20 tên Cự Giác quân sĩ cùng một chỗ đi xuống. Vừa vặn đã nghe được Sở Dịch cùng dưới tay mình quân sĩ đối thoại, cũng là cười ha ha vài tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi nói lời này chẳng lẽ là xem thường ta Cự Giác? Cự Giác lãnh chúa lớn tiếng nói. Làm cái gì đó? Sở Dịch nghe vậy trong lòng có chút tức giận. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Sở Dịch có chút không khách khí mà hỏi thăm. trong nội tâm thì là quyết định chủ ý. Một hồi nếu là đám này tử người dây dưa nữa, hắn tuyệt đối không ngại vận dụng một điểm vô lực. Lao ra. Có ý tứ gì? Cự giác lãnh chúa nghe vậy, có chút khinh thường nói. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không biết, cái này xích huyết hạp cốc chỗ sâu nhất tinh thần trùng kích, cho dù là huyết ma ngũ trọng võ giả đều là đề kháng không nổi sao? Ta nhìn ngươi cũng không phải huyết ma võ giả, lại cũng dám nói lớn như vậy lời nói. Nói đến đây thời điểm, tên này cự giác lãnh chúa trên mặt, cùng với lỏa lộ tại bên ngoài cánh tay đùi chờ chỗ trên da thịt, đều hiện ra một tầng máu tươi giống như màu đỏ. Huyết ma võ giả. Cái này cự giác lãnh chúa quả nhiên là một gã huyết ma võ giả. Sở Dịch xem xét phía dưới trong nội tâm cũng đã sáng tỏ. Huyết ma võ giả là vì có thể đem toàn thân khí huyết tùy ý lưu chuyển đến trên người một chỗ, do đó cung cấp cực lớn năng lượng, bộc phát ra cực lớn uy lực. Bất quá, lại để cho tên này cự giác lãnh chúa mở to hai mắt nhìn chính là, sau một khắc, Sở Dịch bên ngoài thân vậy mà cũng hiện ra một tầng huyết quang. Hơn nữa, cùng cự giác lãnh chúa bất đồng chính là Sở Dịch bên ngoài thân huyết quang vậy mà sáng được chướng mắt. Huyết ma ngũ trọng võ giả. Cự giác lãnh chúa nghẹn ngào kêu lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt tên này người trẻ tuổi vậy mà sẽ là một gã huyết ma ngũ trọng võ giả. Trẻ tuổi như vậy huyết ma ngũ trọng võ giả quả thực là huyết ma đại lục vạn năm không gặp siêu cấp thiên tài. Như thế nhân vật, trẻ tuổi như vậy liền có như thế tu vi, vũ khí của hắn lại nên cường đến loại nào mức độ kinh người. Nhân vật như vậy xuất thế đối với toàn bộ huyết ma đại lục đều là một loại chấn động cùng trùng kích. Cự giác lãnh chúa trong nội tâm trong lúc nhất thời đều là những vật này. Sau đó, hắn liền muốn đến. Như vậy một gã siêu cấp thiên mới đến đây xích huyết hạp cốc, cũng hẳn là vì cái kia máu đen răng cưa con ba ba mà đến. Mà bởi như vậy, cái này máu đen răng cưa con ba ba cuối cùng nhất thuộc sở hữu có lẽ cũng không huyền niệm. Nghĩ tới đây, cự giác lãnh chúa ánh mắt chẳng những không có ảm đạm, ngược lại có một tia hưng phấn. Đó là một loại nhìn xem người khác đi về hướng đỉnh phong hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, từ khi chính mình tiến giai huyết ma nhị trọng võ giả, tu vi liền một mực trì trệ không tiến. Mà này loại tình huống, tại chính mình khai sáng cự giác lĩnh về sau càng phải như vậy. Ngày qua đi, hắn hùng tâm tráng trí, từ lâu kinh trải qua đi được còn thừa không có mấy. Người trẻ tuổi, ngươi nhất định là đến tìm kiếm cái kia máu đen răng cưa con ba ba a. Ta biết rõ xúc sinh kia đại khái hạ lạc, hạ xuống, ta mang ngươi tiến đến. Cự giác lãnh chúa lớn tiếng nói, lại bị Sở Dịch cười cự tuyệt. Lãnh chúa hảo ý ta tâm lĩnh. Bất quá ta lần này tới cái này xích huyết hạp cốc, thật không phải là muốn tìm cái gì kia máu đen răng cưa con ba ba, mà thật sự muốn đi trước cái kia xích huyết hạp cốc chỗ sâu nhất tìm tòi đấy. Sở Dịch nói thẳng, a, người trẻ tuổi, ngươi thật sự muốn đi. Cự giác lãnh chúa nghe vậy, quá sợ hãi nói. Người trẻ tuổi, cái này xích huyết hạp cốc chỗ sâu nhất tinh thần trùng kích tương đương chi khủng bố. Căn cứ ghi lại, tại vài vạn năm trước đã là như thế. Mà nhiều năm như vậy xuống, trong hạp cốc vô số sinh vật chết đi. Cái này mơ sát chi khí cũng đều tích lũy tại cái này hạp cốc cuối cùng. Ta trước đây ít năm nghe qua, cái này xích huyết hạp cốc cuối cùng, huyết hồ trên không, mơ sát chi khí vậy mà đã ngưng kết thành xương mù dày đặc, âm lãnh vô cùng. Nếu là lâm vào trong đó, cho dù là huyết ma ngũ trọng võ giả, toàn thân huyết dịch đều bị đóng kết, cuối cùng chết đi đấy. Vị kia huyết ma ngũ trọng tiền bối, chỉ là dính vào một điểm, liền cảm thấy toàn thân âm lãnh, trong cơ thể khí huyết cùng chân nguyên tất cả đều đông lại, lưu lại nội thương đến nay còn chưa khỏi hẳn. Cho nên người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ ý niệm này đi thì tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện quải tiên chương 0252, huyết hồ. Cự giác lãnh chúa kiên nhẫn khuyên. Lãnh chúa đại nhân, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá đối với này, ta tự nhiên là có thủ đoạn ứng đúng. Sở Dịch nghe vậy cười cười. Lập tức liền đẩy ra cự giác quân đám người. Theo hạp cốc hướng phía xích huyết hạp cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Mà cự giác lãnh chúa thấy thế. Cũng không có lại ngăn trở. Hắn biết rõ là ngăn không được đấy. Mơ sát chi khí ngưng kết thành sương mù dày đặc. Như thế nồng đậm mơ sát chi khí. Nhất định cực kỳ rét lạnh. Nói không chừng cùng cái kia Bắc băng hồ vạn năm băng phách mỏ chỗ sâu nhất. Tới gần mộng chi lam cái kia một đoạn hàn khí có liều mạng. Đều là nơi cực hàn. Mà mộng chi lam sinh ra đời. Cũng là cần cực kỳ rét lạnh chi địa. Cùng với đại lượng mơ sát chi khí. Cái này cả hai chúng nó tầm đó. Rất lớn khả năng có cái gì liên hệ. Sở Dịch vừa đi vừa muốn càng nghĩ càng cảm thấy thập phần có khả năng. Mà theo không ngừng xâm nhập cái này hạp cốc phía dưới nhiệt độ cũng hoàn toàn chính xác bắt đầu dần dần hạ thấp xuống đến. Một ít nham thạch lõm trong hầm thậm chí đã kết xuất đi một tí băng hoa. Tới gần a, xem ra nhanh đến rồi. Thấy như vậy một màn, Sở Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dưới chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Nhanh, vây quanh này chỉ xúc sinh. Ha ha ha, nó chạy không được rồi. Nó là ta độc long lính đấy. Ai cũng đoạt không đi. Nói láo, là lão tử đấy. Giờ phút này, tới gần xích huyết hạp cốc cuối cùng huyết hồ một chỗ trong khe núi. Một đoàn hơn 1000 tên võ giả. Đều là sắc mặt hưng phấn được đỏ bừng. Hô quát kêu to. Mà ở cách này khe núi trung ương. Thì là có một chỉ màu đen. Chừng một người lớn lên màu đen đại con ba ba. Đang tại thấp giọng gào rú. Thỉnh thoảng tả xung hữu đột thoáng một phát. Nhưng căn bản sông không xuất chúng tên võ giả bố trí phòng tuyến. Chuyện gì xảy ra? Phía trước ở đâu ra như thế nào nhiều người? Cách này khe núi. Lại là rất tiện cho tài Sở Dịch tiến lên trên đường. Sau một lát, Sở Dịch liền đi tới cái này trong khe núi. Máu đen răng cưa con ba ba. Một trước mắt chàng diện này, Sở Dịch trong nội tâm liền đã minh bạch vài phần. Bất quá đối với này con ba ba, Sở Dịch là không hề hứng thú đấy. Vượt qua cái này một đoàn vây bắt này chỉ máu đen răng cưa con ba ba võ giả. Sở Dịch hướng phía cái kia huyết hồ tiếp tục đi đến. Mà cái này một đoàn võ giả, cũng bởi vì vây bắt máu đen răng cưa con ba ba hưng phấn dị thường, căn bản không có chú ý tới. Vừa mới có một gã người trẻ tuổi, vậy mà hướng của bọn hắn trong suy nghĩ cấm địa, xích huyết hạp cốc cuối cùng huyết hồ đi đến. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người trông thấy. Ngay tại Sở Dịch thân ảnh chuyển qua nơi này khe núi, hướng phía dưới tiếp tục đi về phía trước thời điểm. Một gã cơ bắp võ giả. Lại hơi trở về thoáng một phát đầu. Hắn trông thấy một thân ảnh hướng phía huyết hồ phương hướng đi tới. Gặp quỷ rồi. Thậm chí có người sẽ đi huyết hồ biên giới. Chẳng lẽ hắn không muốn sống chăng sao? Tên này võ giả thấy thế, nhìn không được thấp giọng hô một tiếng. Lão nhị, làm sao vậy? Tập trung tinh thần chuẩn bị đoạt cái này chỉ máu đen răng cưa con ba ba. Một gã tròm râu dài cường tráng hán triều lấy tên này cơ bắp võ giả quát. Đại ca, vừa mới có một gã võ giả dĩ nhiên là hướng phía huyết hồ phương hướng đi. Tên này cơ bắp võ giả cả kinh nói. Huyết hồ phương hướng, tên điên, chẳng lẽ không muốn sống chăng sao? Tôi luyện ý chí cũng không phải cái này tôi luyện pháp. Mặc kệ hắn, chúng ta chuyên tâm bắt được cái này chỉ máu đen răng cưa con ba ba. Ai, không tốt, hướng chúng ta tại đây vọt tới rồi. Không thể để cho hắn tiến lên. Đã qua cái này khe núi, tinh thần trùng kích sẽ đột nhiên tăng cường, đối với chúng ta thập phần bất lợi. Ngăn lại a! Tên này tròm râu dài trắng hắn bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Cũng cùng hắn bên cạnh mười mấy tên võ giả cùng một chỗ phối hợp với ngăn trở này chỉ máu đen răng cưa con ba ba hướng phía xích huyết hạp cốc ở chỗ sâu trong chạy trốn. Tinh thần trùng kích trở nên mạnh mẽ rồi. Vừa mới chuyển qua cái này một chỗ khe núi. Sở Dịch liền cảm giác cái loại này cảm giác bị đè nén. lập tức tăng cường rất nhiều. Hắn hiểu được, đó là tinh thần trùng kích trở nên mạnh mẽ mà làm cho đấy. Đến tột cùng là vật gì, hội tản mát ra loại này tinh thần trùng kích? Là huyết trong hồ hồ nước, hay vẫn là thần bí kia tấm bia đá, hay vẫn là mặt khác? Nghĩ tới đây, Sở Dịch bước chân, không khỏi nhanh hơn đi một tí, hướng phía trước chạy tới. Điểm ấy sở độ tinh thần trùng kích. Đối với thần thức cường độ chừng 300 trượng Sở Dịch mà nói, hay vẫn là không đủ xem đấy. A, ra cái kia khe núi về sau, xích huyết hạp cốc là càng ngày càng dốc đứng. Trọn vẹn chạy hơn 3 canh giờ về sau, Sở Dịch chỉ cảm thấy hai bên sáng ngời, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy hạp cốc hai bên cái kia cực lớn sơn thể khe rãnh, dĩ nhiên không thấy. Một cái phương viên mấy trăm dặm cực lớn cái phếu hình dạng mặt đất xuất hiện ở Sở Dịch trước mắt. Mà ở cái này cái phếu hình dạng mặt đất trung ương, tắc thì là có thêm một lõm xuống dưới hố sâu. Hố sâu trên không lộ vẻ một tầng màu đỏ như máu mây mù, đem phía dưới hố sâu tất cả đều lung bao ở trong đó. Chỉ có thể đại khái địa trông thấy một cái hình dáng. Mà bầu trời phía trên thì là thập phần vẻ lo lắng, cũng bị cái này màu đỏ như máu mây mù cho nhuộm thành nhàn nhạt huyết sắc. Nhìn về phía trên áp lực cực kỳ. Toàn bộ xích huyết hạp cốc cuối cùng hình dạng mặt đất, cho Sở Dịch cảm giác giống như là có một cái khai thiên tích địa cự nhân một quyền nện xuống, đem vốn là hình thành đại địa cho ném ra một cái đại lỗ thủng đồng dạng. Mà trên thực tế tựa hồ cũng thật là như thế. Cái này lực lượng cường đại lại để cho Sở Dịch cũng không khỏi tâm sinh kính sợ. Bởi vì như thế lực lượng đã vượt ra khỏi Sở Dịch nhận thức phạm trù. Tuy nói Sở Dịch biết rõ kim đan cảnh tu sĩ cường đại, cũng biết kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ quả thực tựu là quái vật tồn tại. Lật tay hủy diệt một tòa thành trì đều là dễ dàng. Vốn lấy Sở Dịch suy đoán, cho dù là kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, cũng căn bản không cách nào đem cái này mặt đất đánh thành dáng vẻ ấy. Chẳng lẽ là kim đan cảnh phía trên cảnh giới tiên huyền cảnh? Sở Dịch trong nội tâm mãnh kinh. Hắn biết rõ kim đan cảnh phía trên vẫn có lấy mặt khác một trọng cảnh giới đấy. Giống vậy cái kia tự nhiên tông tự nhiên tiên quân liền là như thế này một cái cảnh giới. Nhưng cảnh giới này cùng cực lưu vân đại lục tu tiên giới cũng không có vài tên tu sĩ có thể đạt tới. Hơn nữa vài vạn năm đến đều không có xuất hiện lần nữa qua, liền lộ ra thập phần hư vô mờ mịt. Nhưng cảnh giới này nhưng lại tồn tại đấy. Kim đan cảnh tu sĩ đồng thủ là hủy thiên diệt địa uy thế. Nếu là tiên huyền cảnh tu sĩ đồng thủ, cái kia lại nên như thế nào? Hơn nữa, cái này huyết ma đại lục chính là phong ma chi địa, cũng đã từng là thần bí kia tiên huyền cảnh cường giả chiến trường. Cái này chẳng phải là ý nghĩa cùng cái kia một tay tạo nên cái này phong ma chi địa tiên huyền cảnh cường giả đối địch, cũng là một gã tiên huyền cảnh cường giả? Quá độc ác, dĩ nhiên là một chỗ như vậy. Sở Dịch nghĩ tới đây, trong nội tâm không khỏi lửa nóng, hướng phía huyết hồ từng bước một đi đến. Mà cái kia tinh thần trùng kích cũng càng ngày càng mạnh. Giết giết giết, gần kề đi ra vài dặm xa, một cổ tiếng kêu giết thanh âm liền nương theo lấy vô tận sát khí đánh úp về phía Sở Dịch trong ấp. A, hảo cường tinh thần trùng kích. Tại đây tinh thần trùng kích nếu không phải tận lực chống lại, vậy mà đã có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng tới. Sở Dịch trong nội tâm cả kinh, vội vàng vận chuyển liên hoa. Một cổ mát lạnh chi khí lập tức trong đầu vận chuyển một chu, đem vẻ này tiếng kêu giết thanh âm toàn bộ chống đỡ chắn bên ngoài. Cái này cũng là liên hoa chỗ kỳ diệu một trong. Hoa sen vốn là sạch sẽ thanh tịnh chi vật, có tỉnh thần hiệu quả, là có thể chống cự mơ sát chi khí cùng với một ít tinh thần trùng kích đấy. Một phen vận chuyển về sau, Sở Dịch lần nữa đi thẳng về phía trước. Nhưng lúc này đây không có đi ra vài bước, Sở Dịch liền thấp hô ra tiếng. Giờ khắc này hắn kinh ngạc phát hiện một đóa mú lớn nhỏ màu xanh hoa sen vậy mà xuất hiện ở đỉnh đầu của mình phía trên. Cái này màu xanh hoa sen chính là sở dịch linh khí dị tượng chỗ hình thành. Tại đi vào huyết ma đại lục cái này khối phong ma chi địa thời điểm, liền bị cái này phong ma chi địa cho ngăn chặn, không cách nào hiện ra. Mà bây giờ, tại đây xích huyết hạp cốc cuối cùng, huyết hồ ven hồ, nhưng lại hiện ra. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, ở chỗ này, liền có thể vận dụng pháp lực chân nguyên. Nghĩ đến đây, sở dịch trong nội tâm, rồi đột nhiên một hồi kích động. Hắn kia mà huyết ma đại lục đã có nửa năm thời gian. Tại nửa năm này trong thời gian, sở dịch pháp lực chân nguyên một mực đều bị áp chế. Loại cảm giác này thật giống như tu vi mất hết. Cái này lại để cho sở dịch phi thường địa khó chịu. Nhưng hiện tại, sở dịch thử thúc giục một tia pháp lực chân nguyên tham tiến trong túi chứ vật. Không hề ngoài ý muốn, phi liên thuyền bị sở dịch cho lấy đi ra. Sở dịch nhìn không được kêu một câu. Nhảy lên phi liên thuyền. Hướng phía cái kia huyết hồ trung ương. Cấp tốc phi độn mà đi. Xoát. Phi liên thuyền tốc độ. Hạng gì cực nhanh. Chỉ thấy xanh đậm sắc tàn ảnh. Lói lên rồi biến mất. Sở dịch cũng đã vọt tới huyết hồ biên giới. Một đầu đâm vào trên mặt hồ cái kia mơ sát chi khí chỗ hình thành trong sương mù dày đặc. Nơi chuyện gì xảy ra? Chỉ là vừa mới đi vào trong sương mù dày đặc. Sở dịch liền cảm thấy phù đảo trong không gian. Cái kia lam ảnh chiến đao phát ra từng đợt vù vù chi âm. Nó muốn đi ra ngoài. Bích Nhi lớn tiếng kêu lên. Đi ra ngoài. Sở dịch nghe vậy. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Vội vàng đem lam ảnh chiến đao. Theo phù đảo trong không gian lấy đi ra. Ô! Chỉ thấy lam ảnh chiến đao vừa mới lấy ra. Toàn bộ huyết hồ trên mặt hồ không. Cực lớn ú thanh âm. Liền lập tức vang lên. Đó là phong lưu động thanh âm. A, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên. Sở dịch chỉ nghĩ đến trong tay lam ảnh chiến đao bỗng nhiên trở nên cực hàn vô cùng. Đông lạnh được sở dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên đều không thể lưu chuyển. Dưới sự kinh hãi. Sở dịch vô ý thức địa buông lỏng tay ra. Chỉ thấy lam ảnh chiến đao tại thoát ly sở dịch tay về sau, vậy mà tự động lơ lửng tại không trung. Mà cái kia huyết sắc xương mù dày đặc. Vậy mà cũng bị lam ảnh chiến đao bức cho được như thủy triều thối lui. Lập tức liền thối lui ra khỏi hơn 10 dặm xa. Sau đó toàn bộ huyết trên hồ không mơ sát chi khí. Dĩ nhiên cũng làm giống như một cái cử đại bàn quay chậm rãi chuyển động. Chuyển động thời điểm phát ra rầm rầm tiếng vang. Chấn đắc sở dịch đầu đều có chút choáng váng. Hơn nữa sương mù dày đặc tản ra về sau. Sở dịch phát hiện. Cái này huyết trong hồ nước. Vậy mà cũng không phải tươi đẹp màu đỏ như máu. Mà là hắc được cơ hồ khiến mắt người chóng mặt màu đen. Đó là đêm tối nhan sắc đậm đặc đã đến cực hạn màu đen. Giờ phút này. Ở giữa thiên địa nổ vang càng lúc càng kịch liệt. Mà cái kia cực lớn bàn quay vậy mà càng chuyển càng nhanh. Đem huyết trong hồ huyết thủy. Hoàn toàn quấy đến sôi trào. Oanh, oanh, oanh. Sở dịch chỉ nghe bên tai nổ vang thanh âm không ngừng. Đợi đến lần nữa hướng xuống phương nhìn lại thời điểm. Vậy mà nhìn thấy huyết hồ cái kia thâm uyên đáy hồ. Trong đó hồ nước. Vậy mà đều bị cái này huyết sắc bàn quay. Cho quấy lên trời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0253. Đại diễn chân quân. Sở dịch bốn phía. Đều là cực kỳ tươi đẹp màu đỏ. Không có đỉnh đầu của hắn chính phía trên. Bởi vì xoay tròn lực nguyên nhân. Còn lưu lại một chỗ vân mắt. Mà đang ở sở dịch ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại thời điểm. Cái này cực lớn bàn quay. Vậy mà vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Chỉ là non nửa chén trà nhỏ không đến trong thời gian cảnh sắc lại biến. Chỉ thấy phía dưới huyết hồ. Đã hoàn toàn khô cạn. Mà sở dịch hướng trên đỉnh đầu. Một mảnh cực lớn màu đỏ như máu gió bão vân. Chính chậm rãi xoay tròn lấy. Lam ảnh chẳng biết lúc nào lên tới cực cao chỗ. Lơ lửng tại đây màu đỏ như máu gió bão vân vân. Mắt phía dưới, bà mẹ nó, cái này làm cái gì đó? Chẳng lẽ vậy cũng là cái gọi là phản ứng hóa học? Bất quá loại này phản ứng hóa học cũng quá mức kinh người đi à nha. Nhìn lên trời không trung một màn này, Sở Dịch không khỏi cảm thấy rung động. Tuy nói, cái này trong tu tiên giới, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít hắn căn bản không cách nào giải thích ra nguyên lý, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng hắn như cũ là chịu cảm thấy rung động. Một thanh mộng chi lam chế tạo chiến đao, vậy mà hội tạo thành to lớn như thế khí tượng. Trước đó, nhưng hắn là nằm mộng cũng muốn không đến đấy. Ô ô, ngay tại Sở Dịch ngây người hợp lý hội, một đầu màu đen vòi rồng, vậy mà theo vân mắt vị trí trung tâm, duỗi xuống dưới. Cực lớn màu đỏ như máu gió bão vân, dĩ nhiên là hướng phía mộng chi lam chiến đao, hội tụ mà đi. Cái kia màu đen vòi rồng, kỳ thật cũng không phải màu đen, mà là như huyết hồ hồ nước, là nồng đậm đã đến cực hạn màu đỏ như máu. A, Sở Dịch nhìn không được hét to một tiếng. Huyết hồ chi thủy, vốn là dược dị. Nếu là huyết trong hồ hồ nước, toàn bộ hợp thành nhập lam ảnh chiến trong đao, biết được là vật gì. Ô ô, Sở Dịch chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu ô ô thanh âm càng ngày càng tiếng nổ. Toàn bộ cúi say giống như gió bão vân. Bởi vì bị lam ảnh điên cuồng cuốn hấp nguyên nhân, vậy mà tuôn ra động. Màu đỏ như máu gió bão vân, phương viên mấy trăm dặm to lớn. Cái này bay vọt động sôi trào, khí thế không phải chuyện đùa. Đứng tại hắn ở dưới Sở Dịch lập tức cảm thấy giống như tận thế. Cái loại này áp lực cực lớn lại để cho Sở Dịch đô cảm thấy có chút hít thở không thông. Bà mẹ nó, hướng xuống phương dựa dựa, nói không chừng sẽ khá hơn một chút. Lúc này Sở Dịch hướng phía dưới nhìn thoáng qua cái kia đã khô cạn huyết hồ, liền nổi lên ý nghĩ như vậy. Lập tức Sở Dịch thu hồi phi liên thuyền, cả người bay thẳng đến phía dưới hồ nước rơi đi. Hoa quả nhiên đã khá nhiều. Theo không ngừng hạ xuống, Sở Dịch áp lực quả nhiên không ngừng mà giảm nhỏ. Đến đáy hồ đi trước chờ. Quyết định cái chủ ý này, Sở Dịch liền dưới đường đi rơi xuống lần nữa rơi. Một chiếc trà không đến trong thời gian, Sở Dịch liền rơi đã đến huyết hồ cuối cùng. Một cực lớn màu đen tấm bia đá xuất hiện ở Sở Dịch trước mắt. Phong ma chi địa bốn chữ to thình lình hắn bên trên. Cái kia bốn chữ to cho Sở Dịch cảm giác là cứng cáp, tựa hồ có một cổ vô hình ý chí. Quá ngưu bức rồi. Điều này thật sự là quá ngưu bức rồi. Không nói trước ghi cái này chữ người tu vi như thế nào, chỉ là cái này bốn chữ to là ghi được phong cách vô cùng. Nhân vật như vậy, dù cho không phải tu tiên giả, chỉ là dựa vào thay người ra ghi câu đối, cũng có thể hỗn được phong sinh thủy khởi rồi. Sở Dịch không khỏi tại trong lòng nghĩ đến, đồng thời đi ra phía trước, dùng tay chạm đến thoáng một phát cái này cao tới ngàn trượng tấm bia đá. Tại đây cực lớn trước tấm bia đá, Sở Dịch lộ ra thập phần địa nhỏ bé. Tấm bia đá bắt tay bắt đầu lạnh buốt, nhưng đã có một loại ẩm ướt cảm giác. Cái này lại để cho Sở Dịch càng thêm địa khẳng định. Tấm bia đá này cũng không phải dùng bình thường hắc thạch chế thành. Cái này khối tấm bia đá bản thân có lẽ tựu là một kiện bảo vật. Sở Dịch thử dùng thần thức quét đi lên. A, không thể nào. Cái này trên tấm bia đá, vậy mà còn có một đạo thần thức. Người nào? Chỉ là quét qua phía dưới, Sở Dịch sắc mặt liền lập tức biến đổi. Tại thần trí của hắn va chạm vào cái này màu đen tấm bia đá thời điểm, hắn phát hiện người trên tấm bia đá, vậy mà còn có một đạo thần thức bám vào cùng hắn bên trên. Hơn nữa đạo này thần thức cho Sở Dịch cảm giác thật giống như biển cả, vô cùng vô tận. Cái này lại để cho Sở Dịch lập tức cảm thấy sợ hãi. Thần trí của hắn cường đạt 300 trượng nhiều, đều có thể so với kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ thần thức rồi. Nhưng mà cho dù là như thế này, Sở Dịch thần thức tại tấm bia đá này bên trên bám vào thần thức trước mặt, lại giống như non đóm đồng dạng, không có ý nghĩa. Cái này màu đen trên tấm bia đá bám vào thần thức thật là mạnh bao nhiêu? Hoặc là nói cái này thần thức chủ nhân lại nên cường đại đến mức nào? Thần thức không có tiêu tán, liền đại biểu như vậy một người tu sĩ, hay vẫn là tồn tại đấy? Chẳng lẽ nói, cái này phong ma chi địa, thì ra là toàn bộ huyết ma đại lục. Liền là như thế này một vị tuyệt cường tồn tại mở đi ra đạo tràng. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch nghĩ tới này loại khả năng, liên tục lui lại mấy bước, liền ý định trước ly khai nói sau. Tiểu hữu trước đứng lại, lão phu có chuyện muốn nói với ngươi. Nhưng mà, ngay tại Sở Dịch ném ra ngoài phi liên thuyền, ý định ly khai thời điểm, một đạo thanh âm hùng hồn, lại theo trên tấm bia đá truyền đến. Một ăn mặc phong cách cổ xưa đạo bào, mặt vuông tai lớn, 40 như thế tu sĩ, xuất hiện ở trên tấm bia đá. Chỉ là nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tên này tu sĩ cũng không phải thật thể, mà là hoàn toàn do linh khí hình thành hư ảnh. Cho dù là kim đan cảnh đại tu sĩ, có kim đan pháp thân kim đan cảnh đại tu sĩ, cũng hay là muốn dựa vào, căn bản không có khả năng như thế. Thủ đoạn như vậy, Sở Dịch trước khi căn bản không có bái kiến, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch cảm thấy sự khó thở. Này cũng không phải bởi vì tu vi cảnh giới bên trên áp lực, mà hoàn toàn là vì Sở Dịch sợ hãi. Như vậy cảnh giới, tuy nói Sở Dịch chưa từng nghe qua, nhưng có thể đoán được chính là, người này rất mạnh. Nếu là cùng mình động thủ, chỉ sợ chính mình sẽ là bại hoàn toàn, bị lập tức mưu sát. Hơn nữa, nếu là nơi đây chính là này vị tiền bối tính tu chỗ, cái kia chính mình đem nơi đây khiến cho long trời lỡ đất, chỉ sợ đã sớm đưa hắn đắc tội vô số lần, diệt sát chính mình. Cái kia là có thêm tương đương lý do đấy. Trong nháy mắt, Sở Dịch trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Nhưng cuối cùng nhất đều hay vẫn là từng cách buông tha cho. Hết cách rồi. Đối phương cho Sở Dịch cảm giác là quá mạnh mẽ. Sở Dịch không cảm giác mình có thể có biện pháp nào có thể chạy thoát được. Cho nên dứt khoát lưu manh. Thu phi liên thuyền rơi trên mặt đất. Hướng phía tên này mặt vuông tai lớn trung niên nhân thi lễ một cái. Tiền bối có gì chỉ giáo? Sở Dịch thập phần lưu manh nói. Tiểu hữu, ngày đó ta từng lập thề nói, với tư cách đối với cái này phong ma chi địa tu sĩ đền bù tổn thất, mỗi có một người tu sĩ có thể tiếp cận cũng đụng chạm đến tấm bia đá này, ta liền đáp ứng hắn một cái năng lực ở trong yêu cầu. Hiện tại, ngươi làm được, ta tự nhiên muốn thực hiện từ đầu thề nói. Mặt vuông tai lớn trung niên nhân nhìn xem Sở Dịch nói ra. À, yêu cầu. Nếu như ta nói ta thực sự không phải là cái này phong ma chi địa tu sĩ, mà là tới từ ở một cái tên là Lưu Vân Đại Lục địa phương, hiện tại muốn phải đi về, ngươi có thể đem ta đưa trở về không? Sở Dịch nghe vậy, ngây ra một lúc mới vừa nói, cái gì? Ngươi cũng tới từ Lưu Vân Đại Lục? Ngươi là như thế nào tới? Nhưng mà lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là, cái kia mặt vuông tai lớn trung niên tu sĩ, nghe vậy dĩ nhiên là kinh gọi. À, đúng vậy, ta là vì. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, trực giác nói cho hắn biết có hy vọng. Vì vậy liền đem như thế nào đi hướng Hàn Châu Bắc băng trong hồ, thì như thế nào vào vạn năm băng phách mạch khoáng, cuối cùng như thế nào bị không hiểu thấu địa truyền đến cái này phong ma chi địa từng cách nói ra. À, ta nói ngươi là làm sao có thể đánh vỡ của ta phong ấm đến chỗ này đấy. Mộng chi lam. Dĩ nhiên là như vậy. Tên này mặt vuông tai lớn tu sĩ nghe vậy hướng phía trên không lam ảnh chiến đao nhìn thoáng qua, nhìn không được hít một tiếng. Hiện tại Lưu Vân Đại Lục là dạng gì rồi hả? Tự nhiên tung còn có ở đây không? Sau một lát, tên này mặt vuông tai lớn trung niên tu sĩ nhìn không được hỏi một câu như vậy. Tự nhiên tông tại vài vạn năm trước đã biến mất. Tiền bối ngài nhận thức Tự Nhiên chân quân? Sở Dịch nghe vậy hỏi. Đối với cái kia nhất thời đời thay sự tình, Sở Dịch là hết sức tò mò đấy. Tự Nhiên tông này. Tên này mặt vuông tai lớn trung niên tu sĩ nghe vậy thở dài, lắc đầu. Há lại chỉ có từng đó là nhận thức. Năm đó ta là một kẻ tán tu, mà hắn thì là Tự Nhiên tông từ trước tới nay xuất sắc nhất tu sĩ. ta cùng với hắn chính là lúc ấy kiệt xuất nhất hai gã tu sĩ. Lúc ấy chúng ta không ai phục ai, giúp nhau đừng lấy kính, muốn áp qua đối phương một đầu. Nhưng mà sự tình chính là như vậy, hí kịch tính, chúng ta ai cũng áp không được ai một đầu. Đột phá phân niệm cảnh, đột phá kim đan cảnh, thậm chí còn đột phá đã đến tiên huyền cảnh. Hai ta đều là cùng trong vòng một ngày, đồng loạt đột phá. Thật giống như đoán chắc. Không chỉ là như thế, ta cùng với hắn tỉ thí đã qua vô số lần. Mỗi một lần đánh chính là thiên hôn địa ám. Nhưng không có một lần có thể phân ra thắng bại. Về sau, chúng ta vậy mà trở thành bằng hữu. Mà ta cũng gia nhập Tự Nhiên Tông, đã trở thành Tự Nhiên Tông hộ giáo trưởng lão. Mặt vung tai lớn trung niên tu sĩ nhìn xem huyết trên hồ lộn mèo lăn không thôi huyết sắc gió bão đám mây. Có chút cảm khái nói. Giờ phút này, cái kia huyết sắc gió bão đám mây xoay tròn tốc độ. So với trước nhanh hơn rất nhiều. Tại trên bầu trời tựu giống như một cái cử đại cái phiếu. Vậy chúc mừng tiền bối. Sở Dịch nghe vậy cười nói. Gặp được như vậy đối thủ kỳ thật đối với bọn họ mà nói đều là chuyện may mắn. Nếu không có như thế, chỉ sợ bọn họ hai người đều thán cao thủ tịch mịch, không người có thể cùng chi đánh một trận. Ha ha, việc này thật là lão phu cuộc đời khoái ý sự tình. Bất quá đáng tiếc, ta cùng với hắn hai người hợp lực sáng chế truyền thừa, lại bởi vì yêu tu trắng trợn xâm lấn không có thể đủ tìm kiếm được phù hợp truyền nhân. Không biết hiện tại tại như thế nào. Mặt vung tai lớn tu sĩ tiếc nuối nói một câu như vậy, mà Sở Dịch thì là bị yêu tu hai chữ cho hấp dẫn. Bởi vì Sở Dịch ẩn ẩn địa cảm thấy tên này mặt vung tai lớn tu sĩ trong miệng theo như lời yêu tu, chỉ sợ cũng không cùng cấp cùng yêu thú đơn giản như vậy. Có thể là nhìn ra Sở Dịch ý tứ, tên này mặt vung tai lớn tu sĩ nhìn xem Sở Dịch ha ha cười nói. Tiểu hữu, ngươi đoán không sai. Ta nói yêu tu, hoàn toàn chính xác cùng yêu thú thực sự không phải là một sự việc. Nếu như chính xác ra, bọn hắn càng thiên hướng về tu sĩ. Chỉ là bởi vì tướng mạo càng thiên hướng về loài thú, cho nên được gọi là đấy. Đúng rồi. Nói đến bây giờ quên tự giới thiệu một chút. Ta chính là Đại Diễn Chân Quân. Ngươi gọi ta tiền bối sẽ xảy đến. Mặt vung tai lớn tu sĩ cười đối với Sở Dịch nói ra. A, Đại Diễn Chân Quân. Ngài tựu là sáng tạo Đại Diễn Quyết cái kia người sao? Sở Dịch nghe vậy nghẹn ngào kêu lên. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, ngoại trừ cùng Tự Nhiên Tông Tự Nhiên Ngọc, thì ra là phù đảo không gian phân không khai bên ngoài. Cái này Đại Diễn Quyết cũng là giúp Sở Dịch đại ăn đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0254. Ý chí cùng lực lượng. Thượng. Tiểu hữu cũng biết Đại Diễn Quyết. Đại Diễn Chân Quân nghe vậy con mắt sáng ngời. Cái này cũng khó trách. Tại biết được chính mình sáng chế đắc ý bí thuật như trước còn có truyền lưu về sau, mặt cho ai đều mừng rỡ thoáng một phát đấy. A, không dối gạt tiền bối. Ta không chỉ có biết rõ Đại Diễn Quyết, còn đát luyện thành thượng bộ cùng trung bộ. Chỉ là hạ bộ một mực không có thể tìm được mà thôi. Sở Dịch giải thích nói. Ha ha, dĩ nhiên là như thế. Duyên phận nột. Tiểu hữu đừng vội. Một hồi ta liền đem Đại Diễn Quyết hạ bộ. Cùng với ta cùng với Tự Nhiên Chân Quân người kia đồng loạt sáng chế truyền thừa toàn bộ nói cho ngươi biết. Đại Diễn Chân Quân nghe vậy, ha ha cười nói. A, cái kia đa tạ tiền bối rồi. Bất quá tiền bối có thể hay không nói cho ta một chút, cái này yêu tu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch chắp tay nói tạ sau hỏi. Tiểu hữu đừng vội. Cái này ngươi không hỏi, ta cũng sẽ biết nói cho ngươi biết. Bởi vì này yêu tu cùng Lưu Vân Đại Lục gần kề một biển chi cách. Thêm phía trên lần tuy nói là nguyên khí đại thương, nhưng cũng không có đoạn tuyệt. Cái này vài vạn năm xuống, chỉ sợ cũng đã khôi phục nguyên khí, làm không tốt có một ngày sẽ lần nữa công tới đấy. Đại Diễn Chân Quân thần sắc mặt ngưng trọng nói. Yêu tu mạnh bao nhiêu? Sở Dịch muốn chỉ chốc lát, hỏi một câu như vậy. Rất mạnh. như vậy nói với ngươi. Nói cho ngươi hay, yêu tu cùng chúng ta tu sĩ đồng dạng, cũng chia là mấy cái đại cảnh giới. Theo thứ tự là yêu binh, yêu sư, yêu tướng, yêu vương cùng yêu hoàng. Phân biệt đối ứng chúng ta luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, phân niệm cảnh, kim đan cảnh cùng với tiên huyền cảnh. Địa mà nói, yêu binh cùng yêu sư cảnh giới yêu tu phổ biến nếu so với khởi chúng ta luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ lợi hại một ít. Truy cứu nguyên nhân, còn là vì yêu tu thân thể lực lượng, nếu so với khởi chúng ta nhân loại tu sĩ mạnh hơn một mảng lớn. Bất quá này loại tình huống đã đến yêu tướng thời điểm liền có điều đổi mới. Lúc này chúng ta nhân tộc tu sĩ liền có thể tới địa vị ngang nhau rồi. Mà ở kim đan cảnh cách này cấp độ lên, chủng tộc liền không chiếm cụ thể ưu thế. Tại ngang nhau tu vi dưới tình huống, liền chỉ nhìn tu sĩ lâm trận đối địch phát huy rồi. Về phần đã đến ta cách này cấp độ. Nói đến đây thời điểm, đại diễn chân quân dừng thoáng một phát, mới tiếp tục nói. Đến chúng ta cách này cấp độ, liền càng phải như vậy. Mọi người tu vi thần thông đều không sai biệt nhiều, xem là đối với thắng lợi quyết tâm cùng ý chí. Lúc ấy, chúng ta nhân tộc một phương, là ta cùng với tự nhiên chân quân hai người, mà yêu tộc cái kia một phương, tắc thì có Hắc Thiên Yêu Hoàng, Cự Nhãn Yêu Hoàng cùng Bất Diệt Yêu Hoàng ba gã yêu hoàng cảnh giới yêu tu. Trong đó dùng Bất Diệt Yêu Hoàng mạnh nhất. Lúc ấy ta cùng với tự nhiên chân quân hai người liên thủ, kéo dài qua mấy cái đại lục, tới chém giết mấy tháng. Tại bỏ ra cực lớn một cái giá lớn về sau, đem mạnh nhất Bất Diệt Yêu Hoàng thành công đánh chết. Từ đó, còn lại hai gã yêu hoàng Hắc Thiên Yêu Hoàng cùng Cự Nhãn Yêu Hoàng là ý chí chiến đấu đại giảm. Ta hai người liền chia nhau truy kích. Tự nhiên chân quân đuổi giết chính là Hắc Thiên Yêu Hoàng, mà ta thì là am hiểu ý chí bí thuật, cho nên liền đuổi theo giết cái kia tinh thông ảo thuật Cự Nhãn Yêu Hoàng. Một đường đuổi giết đến cái này phiến người ở Thư Thức Đại Lục về sau, ta cùng với Cự Nhãn Yêu Hoàng đã là lưỡng bại câu thương. Về sau, ta bắt được một cái cơ hội, một trưởng đem hắn diệt sát lúc này. Nhưng Cự Nhãn Yêu Hoàng thần thức quá mạnh mẽ, ta e sợ cho hắn tản mát ra đi. Liền ở chỗ này bố trí một cái trận pháp, đem hắn thần thức giam cầm ở trong đó. Chỉ là trận pháp này thực sự quá tải tiêu hao pháp lực chân nguyên. Lúc ấy thi triển xong về sau, của ta bản tôn cũng lập tức binh giải rồi. Ngươi bây giờ chứng kiến chẳng qua là của ta một cái thần niệm hóa thân mà thôi. Đại diễn chân quân ung dung nói, a quá độc ác. Một trưởng bổ ra phương viên trăm dặm hú to trong vòng ngàn dặm mặt đất đều vì vậy mà biến hình. Cái này nên là như thế nào lực lượng? Như vậy tu sĩ, nếu là đến một cái đằng trước, toàn bộ Lưu Vân Đại Lục chắc chắn bị quét ngang. Bởi vì theo sở dịch biết, toàn bộ Lưu Vân Đại Lục trước mắt tu vi cao nhất tu sĩ, chỉ sợ sẽ là kim đan cảnh nhị trọng tu sĩ. Tối đa, nói không chừng ở đâu cái sở dịch không biết trong góc, có lánh đời cao nhân, là kim đan cảnh tam trọng tu vi. Nhưng như vậy tu vi, nếu là đúng thượng tiên huyền cảnh tu sĩ, thì là giống như huyền hỏa, không có chút ý nghĩa nào. Tiểu hữu, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ta thời đại kia, chính là Lưu Vân Đại Lục vài vạn năm đến, nhất huy hoàng thời đại một trong, sinh ra thiên tài tu sĩ vô số. Mới có thể là như vậy khí tượng đấy. Mà phổ biến tình huống cũng cùng hiện tại độc nhất vô nhị đấy. Mà trước đó lần thứ nhất yêu tu bị chúng ta nguyên khí đại thương chắc hẳn cũng không tốt đến đi đâu đấy. Đại diễn chân quân giải thích nói. Thì ra là thế. Sở dịch nghe vậy âm thầm thở dài một hơi. Sau đó lại nghĩ tới điều gì? Chân quân, ngài nói nơi này là phong ma chi địa, là vì trấn áp cái kia Cự Nhãn Yêu Hoàng mà kiến. Nhưng cái này sát khí, cùng với cái này huyết hồ, là chuyện gì xảy ra? Sở dịch nhìn không được hỏi. Cái này sát khí, tự nhiên là cái này Cự Nhãn Yêu Hoàng oán khí. Mà cái này huyết trong hồ nước, tự nhiên là cái này Cự Nhãn Yêu Hoàng huyết dịch rồi. Đại diễn chân quân nói ra. A, ta đây Lam Ảnh không phải. Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia cực lớn mây máu chẳng biết lúc nào tiêu tán không còn. Duy chỉ có còn lại Lam Ảnh chiến đao lơ lửng tại không trung. Bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là Lam Ảnh chiến đao thân đao vậy mà tản mát ra kỳ dị lam sắc quang mang, cả đem chiến đao vầng sáng cao thấp lưu chuyển, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Không sao, Mộng Chi Lam chính là vạn năm băng phách bên trong cực phẩm, trời sinh liền có linh tính, có thể hấp thu hết thảy hàn khí mơ sát chi khí cường hóa bản thân. Cái này Mộng Chi Lam hấp cái này huyết trong hồ vài vạn năm dành dụng mơ sát chi khí, uy lực tất nhiên lại bên trên một tầng. Như thế muốn chúc mừng tiểu hữu rồi. Đại diễn chân quân khoát tay áo cười nói. A, ngay tại Sở Dịch sau khi nghe xong trong nội tâm buông lỏng, ám đạo, thầm nghĩ thì ra là thế thời điểm. Đại diễn chân quân lại hướng Sở Dịch hỏi thăm về Lưu Vân Đại Lục ở bên trên kỹ càng tình huống đến. Mà Sở Dịch cũng là chi vô bất ngôn, không biết không nói, đem những gì mình biết hết thảy kiến thức, chỉ cần cảm thấy là có chút tác dụng, đều nói cho đại diễn chân quân. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch không thể tưởng được chính là, đại diễn chân quân đối với ma tu vân vân loại này sự tình, nhưng lại không thế nào quan tâm. Duy chỉ có tại Sở Dịch nói ra thiên nhãn chân nhân thời điểm mắt sáng rực lên thoáng một phát. Bất quá nhưng lại đối với lạc tinh hồ thần bí kia màu đen thiên thạch, tỏ vẻ ra là thật lớn chú ý. Nhất là tại Sở Dịch nói đến cho dù là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ đều không thể cận thân, lại bị một thần bí che mặt hắc y nhân lấy sau khi đi, càng phải như vậy. Tiểu hữu, tuy nói ta không biết cái kia màu đen thạch cầu đến tột cùng là vật gì, nhưng nếu như ta đoán không lầm, thần bí kia che mặt hắc y nhân thành có thể là yêu tu. Đại diễn chân quân ngữ ra kinh người nói. À, yêu tu tại sao thấy? Sở Dịch nghe vậy kinh hãi nói. Lúc ấy nhưng hắn là tại hiện trường, căn cứ trên tấm bia đá ghi lại, cho dù là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, đã đến gần đều là cái chết. Nếu là cái kia che mặt hắc y tu sĩ chính là yêu tu, đây chẳng phải là yêu hoàng? Tiểu hữu chớ hoàng sợ, đôi khi cũng không nhất định là tu vi cao tựu vô địch đấy. Theo ta được biết, có yêu tu trời sinh liền có thể chống cự một ít đối với tu sĩ mà nói là chí mạng đồ vật. Mà cái kia sao băng ta cảm thấy nhân tiện là một loại kia đồ vật. Hẳn là yêu tu nhất tộc phái ra cái này một loại trời sinh đối với hắn có năng lực chống cự yêu tu, đến đây cầm lấy đấy. Về phần tên này yêu tu vì cái gì che mặt cũng tốt giải thích. Là tên này yêu tu nhiều nhất là một gã yêu hoàng. Căn bản không thể nào là yêu hoàng cấp bậc cường giả đấy. Bởi vì nếu là yêu hoàng cái này một cấp bậc cường giả, hoàn toàn có thể quét ngang khi đó Lưu Vân Đại Lục. Làm sao vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phí những này tay chân. Đại diễn chân quân phân tích nói. Tiền bối nói có đạo lý. Nghĩ đến vật ấy là bị yêu tu lấy về, dùng làm vợ cả kế đấy. Chắc hẳn đợi một thời gian chờ yêu tộc thực lực dần dần cường thời điểm còn có thể phạm ta Lưu Vân Đại Lục đấy. Sở Dịch nhẹ gật đầu nói ra, ngữ khí so sánh trầm trọng. Tiểu hữu, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi không cần có áp lực trung thực trả lời ta. Đột nhiên đại diễn chân quân nhìn xem Sở Dịch hỏi. Một vấn đề. Tốt tiền bối, ngài hỏi đi. Tiểu tử ta nhất định trung thực trả lời. Sở Dịch không có bất kỳ nói nhảm, nói thẳng. Ngươi cảm thấy pháp lực tu làm trọng yếu hay vẫn là một người ý chí quan trọng hơn? Đại diễn chân quân không rời đầu hỏi Sở Dịch như vậy một vấn đề. À, pháp lực tu vi, một người ý chí. Cái này đại diễn chân quân làm cái gì? Như thế nào cùng ta xuyên việt trước khi đến thế giới kia triết học ra đồng dạng? Sở Dịch tại trong lòng kêu lên, nhưng hay vẫn là trung thực địa đem vấn đề này trả lời. Tiền bối, ta cảm thấy đắc ý chí quan trọng hơn. Sở Dịch không chút do dự hồi đáp, đương nhiên, đây cũng là bản ý của hắn. Tại Sở Dịch xem ra, tuy nhiên thuật pháp tu làm trọng yếu, nhưng ý chí, nhưng lại hơi trọng yếu hơn đấy. Bởi vì nếu là tư chất không được, tổng còn có biện pháp đi đền bù, linh thảo linh dược cái gì sẽ xảy đến. Còn nếu là ý chí bạc nhược yếu kém, cho dù là có dù cho linh thảo linh dược, cũng là không làm nên chuyện gì đấy. Mà một người tu sĩ ý chí, tại rất nhiều thời điểm thường thường quyết định rất nhiều thứ đồ vật. Thí dụ như cái này yêu tộc ba đại yêu vương. Nếu là cầu thắng ý chí vượt qua tự nhiên chân quân cùng đại diễn chân quân hai người. Năm đó một trận chiến kết quả còn chưa biết được. Hơn nữa, cái này hay vẫn là hướng nhỏ hơn nói. Sở Dịch tại xuyên Việt trước khi đến. Tại đại học trong phòng học bên trên Tây Phương Kinh tế học cách môn này công khai khóa thời điểm tựu nghe lão sư nói khởi một lần cách mạng công nghiệp thời điểm sự tình. Một câu kia trên máy bay thiên là vì kỹ thuật thành thục sao? Không, cái kia là nhân loại cắm lên mộng tưởng cánh. Một câu nói kia mà kích động phi thường. Mà những lời này tại Sở Dịch bây giờ nghĩ lại cũng đúng. Tu sĩ sở dĩ có thể ngược dòng trên xuống. Đột phá quá nhiều cửa khẩu. Hoàn toàn là vì tại vô số tu sĩ bên trong. Liền có một đám như vậy tu sĩ. Tại cố gắng cải biến bản thân. Thậm chí là tu tiên giới một sự tình. Cho nên ý chí tại Sở Dịch xem ra. Là có lẽ xếp hạng thuật pháp tu vi trước khi đấy. Mà đại diễn chân quân đang nghe Sở Dịch đáp án về sau, ánh mắt lại là sáng. Vì gì cho rằng như thế? Đại diễn chân quân truy vấn. A cái này. Sở Dịch nghe vậy, liền đem kể trên suy nghĩ, đại khái địa thuật lại một lần. Tốt, rất tốt. Tuy nhiên ta không biết, ngươi là như thế nào có như vậy nghĩ cách, nhưng loại này nghĩ cách lại đúng. Đại diễn chân quân nghe Sở Dịch sau khi nói xong, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nhớ lại nói chung nói. Năm đó, ta cùng với tự nhiên chân quân ngay từ đầu, cũng là cảm thấy lực lượng. Thì ra là thuật pháp tu vi chính là cường đại nhất đồ vật. Khi đó, hai người chúng ta đều là tiên huyền cảnh ngũ trọng. Chính là tu tiên giới vô địch nhân vật. Có thể nói, chỉ cần chúng ta bất luận cái gì một người ra tay, cũng có thể đem ngay lúc đó toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới cho bị diệt mất. Cho nên chúng ta cảm thấy lực lượng là thứ trọng yếu nhất, xa so ý chí trọng yếu. Ngươi muốn à? Ý chí của ngươi cường thịnh trở lại, ta một trưởng oanh bạo đầu của ngươi. Ngươi còn có thể có ý kiến gì không? Ngươi không có cái gì, tựu là một sạp hàng bùn nhão mà thôi. Nhưng về sau, ý nghĩ của chúng ta đều cải biến. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0255. Ý chí cùng lực lượng. Hả? Đó là bởi vì yêu tộc xâm lấn. Đại diễn chân quân dừng một chút nói ra. Lúc ấy, ta nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ chiến đấu đến khó hóa giải. Một lần lâm vào rằng co trạng thái. Mà yêu tộc tại Lưu Vân Đại Lục ở bên trên cũng triển khai tam quang chính sách. Thì ra là cái gọi là đốt rồi giết sạch cướp sạch, không lưu một điểm tài nguyên. Dùng cách này thận trọng từng bước, ý định dùng cách này tiêu diệt chúng ta. Khi đó ta cùng với tự nhiên chân quân cũng là một đường giết giết. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng chỉ cần đem đối phương rất nhanh diệt sát sẽ gặp chấm dứt. Nhưng sự thật tựa hồ cũng không phải như vậy. Tại một thời gian ngắn chém giết về sau, chúng ta phát hiện lực lượng của chúng ta xa không có chúng ta trong tưởng tượng cái kia giống như cường đại. Dù cho chúng ta dù thế nào giết, yêu tộc tu sĩ như trước như thủy triều liên tục không ngừng mà đến. Thời gian dần qua, chúng ta đều có một loại mệt mỏi cảm giác. Còn đối với phương yêu tộc tu sĩ tựa hồ cũng là như thế. Đúng là cái lúc này chúng ta bắt đầu tin tưởng ý chí lực lượng. Cũng chính là loại lực lượng này đã trở thành chúng ta cuối cùng động lực. Có thể thuận lợi đánh chết vài tên yêu hoàng. Cũng là bởi vì như thế. Hơn nữa đúng là cái kia một khi lịch để cho ta đã có nhìn xem rất cao một tầng cánh cửa. Chỉ tiếc bản tôn bị thương quá nặng nếu không. Đại diễn chân quân phối hợp nói. Đột phá cảm giác. Chẳng lẽ tại tiên huyền cảnh phía trên còn có cảnh giới? Sở Dịch nhìn không được hỏi. Cái này ta cũng không phải đã biết. Bất quá ta cùng Tự Nhiên Chân Quân hai người đột phá đã đến tiên huyền cảnh về sau, liền cảm thấy đây cũng là cuối cùng. Thẳng đến một khắc này, ta mới cảm thấy cái kia cũng không phải cuối cùng. Tiên huyền cảnh như trước có thể tiếp tục đột phá. Đại Diễn Chân Quân kiên định nói, sau đó lại sợ Sở Dịch không tin, liền bổ sung nói kỳ thật cái này cũng bình thường. Tại lúc ban đầu thời điểm, luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng là tu tiên giới đỉnh. Sau đó liền trúc cơ cảnh ngũ trọng, lại có là phân niệm cảnh ngũ trọng, về sau kim đan cảnh ngũ trọng, cho tới bây giờ tiên huyền cảnh ngũ trọng. Cho nên cái này tiên huyền cảnh ngũ trọng nhất định không phải cuối cùng. Tại hướng lên nhất định còn có cảnh giới. Hơn nữa ta cảm giác được đột phá cái này tiên huyền cảnh cái chìa khóa là ý chí. Tiền bối. Sở Dịch nghe vậy cảm thấy trong lòng có chút kích động, đã nói một câu như vậy. Ha ha, ta ngược lại là đã quên. Ngươi mới được là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hiện tại muốn nói với ngươi những này cũng là vô dụng. Cái này là ta cùng với Đại Diễn Chân Quân nghiên cứu thảo luận nhiều năm đoạt được một ít bí pháp, cùng với một ít tu tiên tâm đắc, hiện tại liền tặng cho ngươi rồi. Đại Diễn Chân Quân nói xong một tay một điểm, một quả tối như mực đá tròn, liền đã đến Sở Dịch trong tay. Trí nhớ chi thạch. Sở Dịch liếc liền nhận ra thứ này. Hơn nữa cái này khối trí nhớ chi thạch trong chỗ ghi lại đồ vật giá trị càng là căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. Tiền bối cái này. Tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng. Của ta bản tôn đã sớm mất. Hiện tại ngươi trông xem. Chỉ là một cố hư ảnh. Nói trắng ra là tự là một đoạn thần niệm mà thôi. Có thể đem ta nguyên vẹn truyền thừa. Sao cho ngươi như vậy một cách ta nhìn coi như thuận mắt hậu bối trong tay. Ta cái gì cảm giác vui mừng. Đúng rồi, ngươi không phải phải về Lưu Vân Đại Lục đấy sao? Ta đây sẽ đưa ngươi một sở. Đại Diễn Chân Quân tiêu sái đến cực điểm nói. Giờ phút này hắn giơ tay nhấc chân, đều tản ra một cổ tông sư phong phạm. Sau đó chỉ thấy hắn hướng phía Sở Dịch vung tay lên. Oanh! Sở Dịch chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Phía dưới đại địa đang tại cấp tốc địa biến nhỏ hơn. Mà hắn thì lực tiêu cự, cũng gần kề chỉ có thể nhìn thấy phía dưới huyết trong hồ. Cái kia một khối cực lớn màu đen tấm bia đá. Mà ngay cả Đại Diễn Chân Quân thân ảnh đều thấy không rõ lắm. Hắn biết rõ đây là đang cực cao tốc độ xuống, làm cho thị giác biến hóa. Tựu giống với tại hắn xuyên Việt đến trong thế giới kia. Người tại khai ô tô thời điểm, nếu là tốc độ vượt qua 120 km vận tốc, con mắt điều chỉnh tiêu điểm điểm cũng tựu chỉ có một tiền xu lớn nhỏ bộ dạng. Nhưng phi thường rõ ràng đấy, Sở Dịch tốc độ cho dù là so về máy bay đến cũng không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Chàng trai hảo hảo tu hành. Xa xa địa Đại Diễn Chân Quân thanh âm truyền đến. Sở Dịch chính muốn nói gì tạm biệt các loại thoại ngữ, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, là cái gì cũng không nói ra được. Siêu viễn cử ly truyền tống, xem ra không phải kỹ thuật điều kiện không đủ, nếu không có thể phổ cập, nhưng hay vẫn là tồn tại đó a. Sau một lát, Sở Dịch đứng tại một mảnh xanh thắm sắc trên mặt biển không tự nhủ. Tuy nhiên, Sở Dịch cũng không biết đây là nơi nào. Nhưng hắn biết rõ, Đại Diễn Chân Quân sẽ không lừa gạt hắn. Tại đây, nhất định là Lưu Vân Đại Lục. Đối với cái này một điểm, Sở Dịch có thể từ nơi này mênh mông biển cả, liền có thể cảm giác được. Đối với cái này mênh mông biển cả, Sở Dịch thật sự là quá quen thuộc. Nếu như đoán không lầm, tại đây là Đông Hải. Vân Châu dùng Đông biển cả. Ha ha ha. Nhìn xem cái này quen thuộc cảnh sắc, Sở Dịch nhìn không được cuồng tiếu vài tiếng. Loại này trở lại cảm giác là ở là thật tốt quá. Xoát, chỉ thấy Sở Dịch khẽ đảo tay, liền từ phù đảo trong không gian lấy ra một kiện đồ vật. Cái kia là một khối so đại hạt đảo còn muốn lớn hơn một điểm, toàn thân bóng loáng mượt mà hòn đá màu đen. Trí nhớ chi thạch ghi lại lấy Đại Diễn Chân Quân sở hữu tất cả truyền thừa một khối trí nhớ chi thạch. Sở Dịch ngẫm lại, liền cảm thấy kích động vô cùng. Xem trước một chút. Được trước nhìn kỹ Han nói. Đã có thứ này, ha ha ha ha. Sở Dịch nghĩ đến đây. Liền đem trước khi những cái kia bát nháo tâm tình hoàn toàn để tại sau đầu. Biểu lộ cũng trở nên sáng lạn. Ta bà mẹ nó không thể nào. Nhưng mà. Lại để cho Sở Dịch siêu cấp phiền muộn chính là. Cái này trí nhớ chi thạch. Sở Dịch chỉ đọc một đoạn. Liền đọc không nổi nữa. Nguyên nhân dĩ nhiên là cái này khối trí nhớ chi thạch. Bị cài đặt cửa khẩu. Dùng Sở Dịch hiện tại thần thức. Vậy mà không cách nào đọc đến. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Căn cứ trí nhớ chi thạch phía trước cho Sở Dịch cung cấp tin tức. Dĩ nhiên là đối với Sở Dịch ý chí. Có chỗ yêu cầu. Ý chí. Đây cũng thật là chính là Sở Dịch đoạn bản. Sở Dịch minh bạch chính hắn căn vốn cũng không phải là một cái ý chí như sắt thép người. Đánh nhau đấu pháp. Làm bất quá bỏ chạy. Đây là bình thường sự tình, mà tựu là dốc sức liều mạng cái kia mấy lần, cũng là bị ép, đều là cùng ý chí không quan hệ đấy. Cho nên, lập tức Sở Dịch nếu là muốn đạt được phần này truyền thừa, liền cần rèn luyện ý chí. Rèn luyện ý chí, như thế lại để cho Sở Dịch không có đường nào rồi. Ta đã làm, đại diễn chân quân, ngươi nếu sớm nói, ta nhất định nghĩ biện pháp hỏi trước điểm ra đến a. Sở Dịch kêu rên một câu như vậy về sau. Liền đem trí nhớ chi thạch cất kỹ. Sửa sang lại thoáng một phát tâm tình. Ném ra ngoài phi liên thuyền. Xuất ra một cỗ chỉ dẫn phương hướng la bàn so với thoáng một phát. Liền hướng phía biển cả phía tây phi độn mà đi. Chỗ đó là Vân Châu vị trí. Nếu như đoán không lầm, phi độn đến Vân Châu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phía trước, về phía trước, về phía trước. Một đường phi độn vài ngày đều là biển rộng mênh mông, liền một chỗ hòn đảo đều không có thấy. Ngay tại Sở Dịch tâm tình phiền muộn thời điểm, xa xa đấy, tại trên mặt biển xuất hiện một cái chấm đen. A, hải đảo. Phi độn mấy ngày cuối cùng gặp cái lục địa rồi. Lên đảo bên trên đi xem một chút. Nói không chừng tựu còn có người đâu. Sở Dịch tự nhủ nói ra. Cũng hướng phía cái kia điểm đen chỗ phi độn mà đi, nhưng chờ được phi độn được tới gần về sau. Sở Dịch lại phát hiện. Chỗ đó cũng không phải hòn đảo. Mà là một chiếc thuyền lớn. Một chiếc màu trắng cánh buồm thuyền lớn. Thuyền. Sở Dịch trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn biết rõ. Tại đây dạng bao la trong biển rộng. Là không thể nào có người bình thường thuyền đánh cá các loại đến tại đây. Có thể đến tại đây. Đều là tu sĩ. Hơn nữa hay vẫn là cái loại này tầm bảo tu sĩ chiếm đa số. Đông hải sản vật phong phú bảo vật phần đông, xem ra người trên thuyền thật đúng là rất có thể là tầm bảo tu sĩ đấy. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền bay thẳng đến cái kia thuyền, phi độn mà đi. Mau nhìn, có tu sĩ phi độn đã tới. Ngày hôm nay thời tiết thập phần chuyện tốt, trên mặt biển tầm nhìn cũng thập phần độ cao. Sở Dịch phi độn đi qua. Còn đều biết ở bên trong thời điểm. Trên thuyền tu sĩ. Liền phát hiện Sở Dịch trước mặt phi độn mà đến độn quang. Lớn tiếng gọi. Nhưng Sở Dịch phi độn tốc độ thập phần cực nhanh. Không đợi tên kia tu sĩ kịp phản ứng. Liền trực tiếp đứng ở thuyền trên đầu. Tiền bối. Một thấy rõ Sở Dịch tu vi. Vừa mới trên thuyền chuyên môn phụ trách báo động trước cái kia tên tu sĩ lập tức sắc mặt trắng nhợt. Thấp giọng hô một tiếng. Giờ phút này. Sở Dịch tuy nhiên dùng linh tức thuật áp chế tu vi. Đem tu vi áp chế tại phân niệm cảnh nhất trọng. Nhưng trước mắt tên này tu sĩ. Cũng chỉ có chút cơ cảnh nhất trọng thực lực. Cho nên trông thấy Sở Dịch. Liền lập tức trung thực. Chỉ là xem hắn không lắm bối rối bộ dạng. Sở Dịch liền suy đoán, trên thuyền này, chỉ sợ là có phân niệm cảnh tu sĩ tỏa chấn đấy. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Nếu là không phân niệm cảnh tu sĩ tỏa chấn, xa như vậy địa phương cũng đã là hải ngoại rồi. Trúc cơ cảnh tu sĩ sợ hay là thật không dám tới. N. Rốt cuộc xem kiến tu sĩ. Ngươi có thể nói cho ta biết tại đây là địa phương nào sao? Đi Vân Châu có còn xa lắm không? Sở Dịch cao thấp đánh giá thoáng một phát trước mắt người này chừng 30 tuổi trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ, trực tiếp hỏi. Hồi tiền bối, nơi này là Vân Châu hải ngoại, cách Vân Châu đã mấy trăm vạn dặm. Chúng ta chính là tầm bảo tu sĩ, tại trước đó vài ngày gặp bão tố, bị sóng lớn cùng vòi rồng cuốn đến nơi đây đấy. Tên này chừng 30 tuổi trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ nói thẳng, a, mấy trăm vạn dặm. Đây chẳng phải là liên tục phi độn, chỉ cần hơn 10 ngày không đến, liền có thể đi trở về. Sở Dịch tại trong lòng mừng rỡ. Sau đó lại ý định hỏi thoáng một phát Lưu Vân Đại Lục mấy tháng này có cái gì không đại sự phát sinh thời điểm. Lại nghe đến trong khoang thuyền có tiếng bước chân động tĩnh. Một gã ăn mặc hỏa hồng sắc áo cà sa chừng 30 tuổi tu sĩ, tại hai gã ăn mặc màu xám áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ cùng đi xuống. Đi ra buồng nhỏ trên tàu. Phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Chỉ là nhìn lướt qua cái kia ăn mặc hỏa hồng sắc áo cà sa chừng 30 tu sửa hàng năm sĩ. Cùng với hắn trên cánh tay hai cái mang hình dáng hỏa diễm. Sở Dịch liền đem hắn tu vi cho nhìn ra. Mà ở Sở Dịch dò xét tên này ăn mặc hỏa hồng sắc áo cà sa chừng 30 tu sửa hàng năm sĩ thời điểm. Tên này ăn mặc hỏa hồng sắc áo cà sa chừng 30 tuổi tu sĩ cũng đem Sở Dịch cho đánh giá một phen. Chỉ là vô luận hắn dùng vọng khí thuật, còn là chính bản thân hắn chỗ hội mặt khác mấy cái tiểu thuật. Xem Sở Dịch đô là phân niệm cảnh nhất trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này lại để cho trong lòng của hắn có chút cảnh giác thoáng một phát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0256. Quay người đã 10 năm. Vị đạo hữu này, tại hạ là Vân Châu tán tu Hỏa Nha đạo nhân. Ngươi gọi ta Hỏa Nha là được. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Hỏa Nha đạo nhân chắp tay hỏi. Ha ha, Hỏa Nha đạo huynh, dễ nói rồi. Tại hạ họ Sở, tên một chữ một cái dễ dàng chứ. Không biết đạo huynh có từng nghe chưa? Sở Dịch vừa cười vừa nói. Tại tự giới thiệu đồng thời, Sở Dịch liền đã làm xong nghênh đón cái gì kia Hỏa Nha đạo nhân giật mình biểu lộ. Bởi vì vì thanh danh của mình thật là quá tiếng nổ sáng lên một chút. Đây cũng không phải Sở Dịch trang bức. Bởi vì Sở Dịch muốn trực tiếp hỏi ra một sự tình đến, cho nên dứt khoát báo ra thân phận đến tránh khỏi hỏi phiền toái. Chỉ có điều, lại để cho Sở Dịch phiền muộn chính là, cái này Hỏa Nha đạo nhân đang nghe tên của mình về sau, nhưng lại nửa điểm phản ứng đều không có. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút buồn bực rồi. Chẳng lẽ là của mình tên tuổi không đủ tiếng nổ? Hay vẫn là tên này Hỏa Nha đạo nhân chính là quanh năm phiêu tại trên biển Đông tầm bảo tu sĩ, đã mấy năm chưa có trở về đi? Nhưng mà ngay tại Sở Dịch ý định nhắc nhở thoáng một phát người này Hỏa Nha đạo nhân, nói một chút mình chính là cái kia liền đoạt 19 gia thành trì cửa hàng Sở Dịch thời điểm, Hỏa Nha đạo nhân sắc mặt lại rốt cuộc thay đổi. Sở Dịch, chẳng lẽ ngươi là cái kia 10 năm trước tại Bắc Băng Hồ vẫn là cái kia tên Sở Dịch? Hỏa Nha chân nhân bỗng nhiên vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin địa đại kêu ra tiếng nói. Cái này kịch liệt biến hóa lại để cho Sở Dịch cùng với Hỏa Nha đạo nhân sau lưng hai gã tuổi trẻ tu sĩ, cùng với ngay từ đầu hỏi thăm Sở Dịch cái kia một gã trên thuyền phụ trách báo động trước tu sĩ, đều là ngay ngắn hướng ngây ra một lúc. A, ta chính là cái kia Sở Dịch. Bất quá, ngươi nói cái gì? Ta vẫn lạc, tại Bắc Băng Hồ vẫn lạc. Còn có, 15 năm trước là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch kịp phản ứng về sau, liền liên tiếp mà hỏi thăm. A, thần tượng ca, nguyên lai ngươi còn sống. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Tên này Hỏa Nha đạo nhân như là không nghe thấy Sở Dịch, lại là liên tục kêu hai câu này. Sau đó lại hưng phấn mà nhìn xem Sở Dịch. Thần tượng ca, còn nhớ rõ không? Ngươi tại một đường thành thời điểm, đã đoạt Hồ Châu Liên Minh dưới cờ một đường các. Tựu là một đường trong thành cái kia ra lớn nhất cửa hàng. Lúc ấy ngươi cầm phân niệm cảnh linh thảo linh dược, trong cửa hàng còn lại đồ vật, ngươi đều phân cho chúng ta những này tán tu. Lúc ấy, ta hay vẫn là trúc cơ cảnh tam trọng tu vi. Ngày ấy trùng hợp tại trong thành. Thần tượng ca ngươi ném cho của ta cái kia một bao hạ phẩm linh thạch ở bên trong. Thậm chí có một khối cực phẩm linh thạch tồn tại. Hoa ha ha ha. Cực phẩm linh thạch à. Đây chính là luyện chế một ít cao cấp pháp khí lúc phải đồ vật. So thượng phẩm linh thạch còn muốn chân quý trăm ngàn lần đồ vật. Lúc ấy ta tự kích động rồi. Về sau cái kia khối cực phẩm linh thạch một chuyến tay. Tự bán đi 11 vạn hạ phẩm linh thạch. Dựa vào khoản này tài nguyên. Ta mới may mắn trùng kích phân niệm cảnh thành công. Đã có hôm nay tu vi hoa. Ha ha ha. Hỏa nha đạo nhân kích động địa một phen kêu to, nghe Sở Dịch Đô ngây ngẩn cả người. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút ầm ầm cảm giác xấu. Bởi vì căn cứ cái này hỏa nha đạo nhân nói tựa hồ vấn đề này xuống đã có không ít một thời gian ngắn rồi. Hỏa nha đạo hữu, có thể nói cho ta biết. Hiện tại cách ta đi Bắc Băng Hồ. Sau đó truyền ra ta vẫn lạc một chuyện. Đã qua đã bao lâu? Sở Dịch suy nghĩ một chút, hay vẫn là như thế hỏi. Bao lâu? Thần tượng ca, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? 15 năm nữa à? Lúc ấy ta vẫn cho là thần tượng ca tại Bắc Băng Hồ vẫn lạc, còn đã từng phiền muộn không thôi đây này. Không nghĩ tới cái này 15 năm đi qua thần tượng ca bộ dạng là một chút cũng không có đổi à. Hỏa nha đạo nhân cảm khái nói, nhưng lời nói này tại Sở Dịch trong tay, lại không thua gì là một tiếng kinh lôi. Cái gì? Đã 15 năm rồi. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể nhanh như vậy đấy? Sở Dịch tại giật mình địa hét lớn. À, thần tượng ca, ngươi sẽ không phải là trốn ở địa phương nào bế quan tu luyện thoáng cái tu luyện đã qua thời gian à? Hiện tại hoàn toàn chính xác xác thực đã qua 15 năm nữa à? Nhớ năm đó, ta hay vẫn là một cái 20 xuất đầu chàng trai. Hiện tại chỉ trước mắt cũng đã hơn 30. Ai? Thời gian qua thực vui vẻ à? Hỏa nha đạo nhân hít một tiếng nói ra. Ta, Sở Dịch nghe vậy, rốt cuộc vững tin cái này hỏa nha đạo nhân không phải hay nói giỡn, lập tức phiền muộn. Nói thật ra, vây ở tại huyết ma đại lục hơn nửa năm đến nay, Sở Dịch cái gì đều nghĩ đến qua. Thậm chí còn Sở Dịch đều nghĩ qua mấy tháng này trong Dược Vương Tông hội quy mô kinh. Trải qua, tiến công Vân Châu, đánh cho long trời lỡ đất sự tình Sở Dịch đều đã nghĩ đến. Nhưng vô luận như thế nào muốn cũng không nghĩ tới điểm này. Bất quá, sau một lát, Sở Dịch liền bắt đầu hồi phục thần trí. Dù sao, tại đây chính là Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới. Chính là một cái tu tiên giả thế giới. Đối với tuổi thọ dài dòng buồn chán tu tiên giả mà nói, 15 năm thời gian, có lẽ chỉ chẳng khác gì là người bình thường 3-5 năm mà thôi. Tiểu Hoàn, cùng với chính mình cái kia bọn các huyên đệ, khẳng định vẫn là như cũ. Sẽ không xuất hiện cái gì sinh lão bệnh tử đấy. Nghĩ đến đây, Sở Dịch tâm tình liền bắt đầu thoải mái. Thần tượng ca, hỏa nha đạo nhân trông thấy Sở Dịch sắc mặt do âm chuyển tinh. Liền lập tức lại thần sắc hưng phấn mà vừa muốn nói cái gì đó. Lại bị Sở Dịch cho gọi lại. Ta nói, huynh đệ, ngươi gọi ta cái gì đã thành. Thật sự không được đã kêu ta Sở huynh đệ. Ngàn vạn đừng gọi ta thần tượng ca. Ta nghe xong không được tự nhiên. Sở Dịch phiền muộn nói, à, không bảo ngươi thần tượng ca. Bất quá ta hô hơn 10 năm rồi. Hơn nữa không chỉ là ta một cái. Ta nhận thức một đám tử các bằng hữu đều như vậy gọi. Thần tượng ca, ngươi không biết, những cái kia cửa hàng, cả ngày tự ép hiếp chúng ta những này tán tu, thường xuyên ép mua ép bán một ít gì đó. Chúng ta tán tu thế đơn lực bạc, đều là giận mà không dám nói gì đấy. Năm đó ngươi làm chuyện kia, thật sự là đại khoái nhân tâm, cho nên lén có rất nhiều tán tu, đều là đem ngươi cho rằng thần tượng, thậm chí còn ta còn nghe nói. Có một ít nữ tu, còn đã từng thề không phải ngươi không lấy chồng đây này. Hỏa nha đạo nhân liền liền nói, bà mẹ nó không phải đâu. Sở Dịch nghe xong, phiền muộn thoáng cái thiếu chút nữa nghẹn đến. Ta nói, Hỏa Nha huyên đệ, ngươi tựu đừng gọi ta cái gì thần tượng ca rồi. Chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm đại. Ngươi gọi ta là Sở huyên đệ là được. Sở Dịch lần nữa cải chính. Cái kia tốt ngẫu. A không, là Sở huyên đệ, ngươi có tính toán gì không? Có phải hay không ý định hồi Vân Châu đây? Nếu như là, ngay tại ta trên thuyền này ngây ngốc một thời gian ngắn, vừa vặn ta cũng là phải đi về đấy. Hỏa Nha đạo nhân đối với Sở Dịch nói ra. À, Hỏa Nha huyên đệ, không phải ta không muốn quấy rầy ngươi. Nói thật ra, ta trước khi bị nhốt tại một chỗ, mãi cho đến gần đây mới đi ra. Hiện tại tự muốn uống rượu ăn thịt. Bất quá ta đạo lữ, còn có ta nhiều năm huyên đệ đều tại Vân Châu. Nhiều như vậy năm không thấy ta thật sự là có chút bận tâm. Hiện tại hận không thể bay qua mới tốt. Sở Dịch nói thẳng. À, như là như vậy. Sở huyên đệ, ta khuyên ngươi hay vẫn là an tâm một chút chớ vội. Trước tiên ở trên thuyền này ngây ngốc một ngày. Hãy nghe ta nói vừa nói Lưu Vân Đại Lục những năm gần đây này biến hóa a. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy cười đối với Sở Dịch nói ra. À, Lưu Vân biến hóa của Đại Lục. Chẳng lẽ cái này 15 năm thời gian xảy ra chuyện gì đại sự? Có phải hay không Phượng Vương Tông cùng Trấn Hải Môn khai chiến? Sở Dịch nghe vậy lập tức nghĩ tới điều gì, liền liền hỏi. Sở huyên đệ ngươi quả nhiên liệu sự như thần. Đúng vậy, thật là như thế. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy cười khổ một tiếng nói ra. A, tình huống kia thế nào? Sở Dịch nghe vậy, liên tục truy vấn. Hắn bây giờ là thật sự luống cuống. Bởi vì căn cứ lúc trước hắn sở được đến tin tức cùng tình báo, cái này Vân Châu thực lực nhất định là không bằng tương đương với Hồ Châu cùng Châu Liên Hợp Phượng Vương Tông đấy. Nếu là làm, Vân Châu cái này một phương nhất định là muốn có hại chịu thiệt đấy. Nếu là chiến bại, hắn thật sự là sợ hãi, nghe được chính mình đạo lữ cùng với các huyên đệ của mình vẫn lạc tin tức. Thậm chí còn giờ khắc này, Sở Dịch cũng bắt đầu chán ghét khởi loại này tu tiên giới đại chiến đến. Tình huống thế nào? Hỏa Nha đạo nhân lần nữa cười khổ một tiếng uống một ngụm trà, liền bắt đầu cùng Sở Dịch kỹ càng nói. Sở huyên đệ, tại ngươi vẫn lạc tin tức truyền ra không đến 2 tháng. Liền lần lượt truyền ra ngàn dược chân nhân. Còn có Trấn Hải chân nhân đột phá kim đan cảnh tam trọng tin tức. Đồng thời cùng nhau đột phá, còn có Trấn Hải môn nhất đệ tử xuất sắc giá lạnh. Mà chính là bởi vì như thế, hai bên trở nên dương cung bạc kiếm, đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Nhưng song phương đều kiêng kỵ đối phương là thực lực. Trong lúc nhất thời liền đều không có đánh được, mà là lựa chọn án binh bất động. Cái kia về sau đâu này? Sở Dịch tranh thủ thời gian truy vấn. Sở huyên để ngươi đừng vội, cho ta từ từ nói. Ta tận lực lấy quan trọng hơn nói là được. Hỏa Nha đạo nhân nói xong lại uống một ngụm trà. Tiếp tục nói. Mặc dù nói song phương đều là án binh bất động, nhưng nói lý ra, nhưng đều là tại tích cực địa hoạt động, lôi kéo một ít những châu khác thế lực lớn, đem hắn cuốn vào trong đó. Thí dụ như Dược Vương Tông một phương, là lôi kéo Viêm Châu lớn nhất tông môn Thánh Hỏa Tông nhập bọn. Mà Vân Châu cũng là thông qua mặt lạnh chân nhân. Thì ra là Trấn Hải Môn đại đệ tử giá lạnh tự mình tiến đến Mục Châu mấy đại bộ lạc. Đem một phen môi hở răng lạnh đạo lý. Thuyết phục Mục Châu một ít thế lực lớn. Thí dụ như 9 Mục bộ lạc. Cùng với Cuba bộ lạc chờ đại bộ lạc trợ giúp Vân Châu. Trừ lần đó ra, Trấn Hải chân nhân cũng là tự mình đi liên hệ rồi một ít thực lực siêu quần tán tu đến đây trợ trận. Thí dụ như nói kim đan cảnh Lam Vũ chân nhân, còn có kim điêu thực đám người. Bởi vậy thứ nhất, thực lực của hai bên tuy nhiên đều cường lớn thêm không ít, nhưng thực lực tỷ lệ hay vẫn là cùng lúc trước không kém nhiều. Như cũ là Hồ Châu Vũ Châu cùng với Viêm Châu liên hợp lên Phượng Vương Tông so về Vân Châu một phương cử đầu Trấn Hải Môn muốn mạnh hơn không ít. Nhưng cho dù không đạt được tính áp đảo ưu thế bộ dạng, chỉ có điều loại này vượt qua Châu Đại Chiến, cần đúng là ưu thế áp đảo. Nếu không có như thế, liền sẽ biến thành hao phí tài nguyên cực lớn dài dòng buồn chán đánh rằng co. Mà loại này hao tổn, nhưng lại song phương đều tiêu hao không nổi đấy. Bởi vì Vân Châu có 9 đại châu, hiện tại tham chiến chỉ là 5 châu chi địa mà thôi. Nếu là bên này giết được lưỡng bại câu thương, mặt khác 4 châu liền thập phần khả năng liên hợp, đồng loạt giết qua đến. Đến lúc đó tự bị thu ngư ông đắc lời rồi. Cho nên, song phương đều ngóng nhìn tốc chiến tốc thắng. Chơi hắn một hồi đại chiến triệt để phân ra thắng bại đến. Cái kia về sau, rất nhanh liền đánh đi lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0257. Tạo thế chân vạc. Sở Dịch nghe vậy, lập tức truy vấn. Nếu là như thế, ngược lại liền là một chuyện tốt. Bởi vì loại này đại quyết chiến đều là cao nhất vũ lực ở giữa quyết đấu. Nói trắng ra là ít nhất là phân niệm cảnh tam trọng đã ngoài tu sĩ mới đủ tư cách tham gia đại chiến. Bởi vậy vô luận thắng thua, tin tưởng tiểu hoàn còn có vương đại pháo bọn hắn cũng sẽ không tham dự loại này quyết chiến đấy. Tiền bối đoán không lầm. Bất quá cái này thêu dệt chuyện một phương, nhưng lại thực lực yếu kém Vân Châu một phương. Hỏa Nha đạo nhân có chút buồn bực nói, à, cái này là vì sao? Sở Dịch nghe vậy cũng ngây ra một lúc. Bởi vì dựa theo lẽ thường, so sánh yếu thế Vân Châu một phương, có lẽ tận lực kéo dài thời gian, qua đi nhuệ khí của đối phương, đồng thời tận lực địa lại tăng cường chính mình một phương thực lực, dùng cách này đạt tới ưu thế lớn nhất hóa mới đúng. Vì sao? Sở huynh đệ, ngươi căn bản không thể tưởng được đấy. Song phương đại chiến dây dẫn nổ, dĩ nhiên là một gã ở tại Hồ Châu cùng Vân Châu ở giữa một cái tiểu trên hải đảo trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Hỏa Nha đạo nhân cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, ngay lúc đó hào khí thập phần khẩn trương, đang ở Hồ Châu ta đây, cả ngày đều cảm thấy có một loại sự khó thở cảm giác, mà Dược Vương Tông cũng là từng bước một địa thăm dò Vân Châu hư thật. Cái này thăm dò, tự nhiên là từng bước một địa tiến sát. Thí dụ như tu sĩ tùy ý địa lướt qua hai châu tầm đó đã sớm giới định tốt giới hạn. Leo lên Vân Châu trong phạm vi một ít hòn đảo thì uy vân vân. Đương nhiên những chuyện lặt vặt này động đều là phạm vi nhỏ. Phái đi tu sĩ cũng phần lớn là một ít trúc cơ cảnh tu sĩ. Mà Vân Châu cũng biết Dược Vương Tông ý đồ, liền buông tha cho hai châu tầm đó eo biển bên trong hòn đảo, lui giữ Vân Châu đại lục. Cụ thể là dùng cự đảo thành làm giới hạn, dám can đảm lên cự đảo thành Dược Vương Tông một phương tu sĩ đều tất cả đều giam. Kể từ đó, hơn một tháng qua, Dược Vương Tông liền đã biết Vân Châu một phương cụ thể ý đồ. Kế sách hay, cự đảo thành chính là đại thành trong thành tu sĩ trên trăm vạn. Như là Dược Vương Tông phái bình thường tu sĩ đến đây, tất nhiên là bị bắt ở dưới kết quả. Không tông tổn binh hao tướng mà thôi. Nếu là phái lợi hại tu sĩ, thậm chí là một đoàn tu sĩ đến đây, là muốn khai chiến. Cái này Vân Châu, là ở buộc Dược Vương Tông làm cuối cùng nhất lựa chọn. Sở Dịch đập bàn nói ra. Đúng vậy a, có thể ai có thể nghĩ đến. Vân Châu một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ đồng phủ, là tại đây Hồ Châu cùng Vân Châu một tòa trên hải đảo. Hơn nữa, tên này trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ hay vẫn là một gã riêng có cử đảo thành thập đại mỹ nữ một trong, gọi là tố tố xinh đẹp nữ tu. Hơn nữa người theo đuổi vô số. Lúc ấy, có hai gã Dược Vương Tông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ tiến về trước tố tố ở trên đảo. Gặp hắn sắc đẹp, liền dùng ngôn ngữ khiêu khích. Tố tố giận dữ, đem hai người này kích thương. Sau đó hai người thua chạy. Nhưng không khéo chính là, cái này trong hai người, thậm chí có một gã là Dược Vương Tông một gã trưởng lão chi thứ thế hệ con cháu. Kẻ này sau khi trở về liền kéo đã đến vài tên trúc cơ cảnh 4-5 trọng tu sĩ. Còn có một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ vậy mà cũng ẩn nấp tu vi hỗn ở trong đó. Một đám 7-8 người hùng hổ địa đi tới tố tố hòn đảo bên trong, đem tố tố sau khi nắm được thay nhau thi bảo. Mà xảo chính là, Giờ phút này Cự Đảo trong thành một gã ngưỡng mộ Tố Tố đã lâu phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ vừa vặn tới đây. Tố Tố ở lại hòn đảo phía trên vấn an Tố Tố, đồng thời cũng ý định cùng nhau đem Tố Tố cho thuyết phục ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng chứng kiến, nhưng lại Tố Tố bị thay nhau thi bảo sau thi thể. Lập tức, tên kia phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ xúc động phẫn nộ vô cùng, đuổi theo tiến đến. Tại rời đảo từ cách đó không xa, liền đem Dược Vương Tông cái kia 7-8 tên tu sĩ cho chắn, lấp, bịp. Một phen chém giết về sau đem cái này 7-8 người hết thảy giết chết. Mà Dược Vương Tông một phương tu sĩ gặp phái đi ra mấy người bổn mạng nguyên thần đèn vậy mà dập tắt, cũng phái ra một đội cường lực đội ngũ phi độn mà ra, cùng tên này phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ vừa vặn gặp được, liền chiến. Mà trận này đại chiến, một mực xếp đã đến Vân Châu biên giới, cuối cùng một mực xếp đến Cự Đảo thành phố cận. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Cự Đảo trong thành Vân Châu tu sĩ ra khỏi thành, đem cái này một đội cường lực nhân mã hết thảy đánh chết. Mà Dược Vương Tông cái kia phương tự nhiên cũng là nuốt không trôi cơn tức này, liền dứt khoát xếp. Đại chiến từ đó bộc phát. Vân Châu một phương, Kim Đan cảnh tam trọng Trấn Hải chân nhân đứng mũi chịu sào. Sau đó tham chiến còn có Mục Châu Kim Đan cảnh nhất trọng 9 Mục chân nhân, còn có Cu Ba chân nhân 2 người. Cùng với Vân Châu Kim Đan cảnh nhị trọng 8 Tu Lam Vũ chân nhân, Kim Đan cảnh nhị trọng Kim Điêu chân nhân, còn có vừa mới tấn chức Kim Đan cảnh không lâu Mặt Lạnh chân nhân, tổng cộng 6 gã Kim Đan cảnh đại tu sĩ tham chiến. Mà Dược Vương Tông một phương thì là phái ra Hoa Lệ đội hình, ngoại trừ lấy ngàn mà tính phân niệm cảnh tu sĩ bên ngoài, Kim Đan cảnh tam trọng ngàn Dược chân nhân, nhị trọng Bách Dược chân nhân, cùng với Xương Khô chân nhân, Huyết Sát chân nhân, Huyết Thủ chân nhân, Thanh Hổ chân nhân, Lạc Tinh chân nhân, Đồng Đỉnh chân nhân, còn có Viêm Châu Thánh Hỏa Tông Xích Viêm chân nhân, Xích Hỏa chân nhân, Tử Hỏa chân nhân, 3 gã Kim Đan cảnh đại tu sĩ. Kể từ đó là 11 gã Kim Đan cảnh đại tu sĩ, nhân số cơ hồ là Vân Châu một phương gấp đôi. Quả nhiên là thập phần rất cao minh. Nhưng lần này Vân Châu một phương là buồn bã binh, đều nghẹn lấy một cổ kính. Dùng Trấn Hải chân nhân cầm đầu Vân Châu một phương tu sĩ cũng đều thập phần cho lực. Cùng với cái kia quanh năm du đãng ở Vân Châu cùng Mục Châu tầm đó, Kim Đan cảnh nhị trọng Kim Điêu chân nhân chỗ dưỡng cái kia 2 cái thất cấp Kim Diễm Điêu chiến lực phi phàm. Hơn nữa trời sinh khắc chế mơ sát loại sinh vật. Bởi vậy mà cùng ngàn Dược chân nhân cái kia 2 cái thiên linh Dược chiến đấu đến khó hóa giải. Cuối cùng song phương tại Hồ Châu cùng Vân Châu trên mặt biển liên tục đại chiến một ngày một đêm, giết được nước biển bốc lên thiên địa biến sắc. Cuối cùng lại dĩ nhiên là dùng một cái thế hòa không phân thắng bại mà xong việc. Cái kia, về sau như thế nào? Nghe đến đó, Sở Dịch cũng là có chút ít nhiệt huyết sôi trào. Về sau, chuyện sau đó là mọi người cũng không nghĩ tới đấy. Hỏa Nha đạo nhân nói như vậy một đại thông lời nói, lại uống một ngụm trà, liền tiếp tục nói: Sở huynh đệ, về sau ở này song phương kinh trải qua này một trận chiến, đều ý thức được đối phương không dễ chọc, như vậy giết xuống dưới tổn thất thảm trọng, bắt đầu bàn bạc kỹ hơn điều binh khiển tướng sằng co 4-5 năm. Đang muốn lần nữa đồng thủ thời điểm, một gã thần bí tu sĩ xuất hiện. Thần bí tu sĩ? Sở Dịch nghe vậy sững sờ. Hắn gia nhập Dược Vương Tông một phương. Sở Dịch mắt nhìn Hỏa Nha đạo nhân biểu lộ tựa như này hỏi. Cũng không phải. Tên này thần bí tu sĩ gọi là Đại Diệt chân nhân. Lúc ấy chỉ có Kim Đan cảnh nhất trọng tu vi, nhưng lại thần thức cường độ có thể so với Kim Đan cảnh nhị trọng đại tu sĩ, nhưng lại hội một loại đặc thù thần thức công kích thuật pháp, có thể trực tiếp sát thương tu sĩ thần thức. Bởi vậy, ngoại trừ thực lực cường đại Hàn Châu bên ngoài, còn lại 3 châu thì ra là không thường lộ diện Lương Châu, Bình Châu cùng Hoang Châu ba châu bên trong mấy đại tông môn chung bốn gã kim đan cảnh đại tu sĩ, còn có một gã kim đan cảnh tán tu, tổng cộng vô danh kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ, đều bị hắn dùng thủ đoạn thần phục, quy về hắn dưới trướng. Bởi vậy, người này liền tại đây ba châu làm cơ sở, tổ kiến một cái tên là Diệt Sát Hội môn phái, độc bá nhất phương. Ở đằng kia ba châu chi địa nội, phàm là có người không phục, hết thầy diệt sát. Diệt Sát Hội, đại diệt chân nhân, hội thần thức công kích tu sĩ. Chẳng lẽ là người nọ? Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó tại trấn Hải Thành bên trong, cùng hắn tranh đoạt cái kia đoạn mùi hương cổ xưa xuất khí áo lam thanh niên tu sĩ. Về sau đâu này? Sở Dịch truy vấn. Về sau? Về sau còn phải nói. Cái này đại diệt chân nhân như thế thực lực, chỉ cần phương nào lôi kéo đến hắn, chiến cuộc liền có thể lập tức phát ra nổi tính quyết định biến hóa. Cho nên vô luận là Dược Vương Tông một phương, hay vẫn là Vân Châu Trấn Hải Môn một phương, đều là đem hết sảnh tay đoạn muốn kéo lũng cái này đại diệt chân nhân. Tiếc nuối chính là cái này đại diệt chân nhân nếu không phải sẽ tới cái song phương đều cự tuyệt, hoặc là tự là giao giá trên trời, khai ra song phương đều không thể tiếp nhận điều kiện đi ra. Mà chính hắn thì là đang không ngừng địa dưới sự chỉ huy thuộc tìm kiếm tăng trưởng tu vi đồ vật, cung cấp hắn tu luyện. Những năm này xuống, người này cũng là kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nghe nói chỉ sợ đều nhanh muốn đột phá kim đan cảnh tam trọng rồi. Hỏa Nha đạo nhân có chút bất đắc dĩ nói. Bực này thủ đoạn cũng theo đó chờ thực lực nhân vật sử đi ra mới có tác dụng. À, hơn 10 năm rồi, nhiều như vậy tài nguyên tích lũy đi lên mới kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tiểu tử này cầm linh thảo linh dược đem làm cơm ăn, hay vẫn là tiểu tử này công pháp có cái gì chỗ độc đáo? Sở Dịch nghe vậy phiền muộn nói. Ai, thật đúng là lại để cho sở huyên để ngươi cho nói đúng. Cái này đại diệt chân nhân tu luyện công pháp nghe nói hết sức đặc thù. Phải là dùng đặc thù linh thảo linh dược phụ dùng xong tu công pháp mới có thể tiến giai. Mà kể từ đó, tu vi càng cao, đối với xong tu lô đỉnh yêu cầu là càng cao. Cho nên mới có thể tiến triển chậm chạp đấy. Nếu không dùng thần trí của hắn công kích bí thuật, sớm đã là Lưu Vân Đại Lục đệ nhất nhân rồi. Vừa lại không cần có những này phiền toái. Hỏa Nha đạo nhân nói một câu như vậy. Sau đó tổng kết nói. Tóm lại, hiện tại cái này Lưu Vân Đại Lục là tạo thế chân vạc xu thế, cũng không dám khinh động. Nhưng tam phương đều là nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị ăn tươi mặt khác hai phe. Về phần cái kia Hàn Châu, hiện tại ngược lại trở thành nhàn nhã nhất địa phương. Bởi vì tạo thế chân vạc nguyên nhân, cho nên ai cũng không dám đi trêu chọc Hàn Châu. Thật ra khiến Hàn Châu rơi xuống cái thanh nhàn, không sợ sở huyên để chê cười. Ta đều nổi lên đi hướng Hàn Châu ý định. Sở dĩ tại đây trên biển Đông tầm bảo, cũng là vì nhiều tích lũy chút ít tài nguyên, đi Hàn Châu có thể hỗn khai mà thôi. Dĩ nhiên là như vậy. 15 năm thời gian, cái này Lưu Vân Đại Lục thiên địa vậy mà biến thành như thế bộ dáng. Đến nơi này, Hỏa Nha đạo nhân cuối cùng đem Lưu Vân Đại Lục cái này 15 năm ở giữa đại sự đều nói đã xong. Mà sau khi nghe xong, Sở Dịch thần sắc cũng trầm trọng. Sở Dịch ý thức được, dùng hắn hiện tại tu vi, chỉ sợ là không cách nào tại hôm nay cái này cường địch hoàn tứ tu tiên giới có cái gì với tư cách rồi. Nói cách khác, dù cho hiện tại Sở Dịch tiến về trước Vân Châu Trấn Hải Môn, cũng là đối với trước mắt chiến cuộc khởi không đến cái tác dụng gì. Cho nên đột phá kim đan cảnh trở thành lửa xém lông mày sự tình. Bất quá cái này kim đan cảnh cũng không phải là tốt như vậy đột phá là có thể đột phá đấy. Tuy nói Sở Dịch đã nhận được thiên nhãn chân nhân còn có đại diễn chân quân toàn bộ truyền thừa cùng với đột phá kim đan cảnh kinh nghiệm, nhưng cũng không đủ linh khí làm dẫn. Sở Dịch như trước rất khó tại trong thời gian ngắn đột phá. Nói cách khác, Sở Dịch trước mắt cũng không đủ tài nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. Y. www.com truyện quải tiên chương 0258. Hoàng Kim Thảo, tài nguyên. Sở Dịch nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhìn Hỏa Nha đạo nhân liếc. Sở huynh đệ, ngươi. Hỏa Nha đạo nhân xem Sở Dịch như thế nhìn xem hắn, nhìn không được vô ý thức nói một câu như vậy. Ha ha. Hỏa Nha huynh đệ đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác. Bất quá là muốn từ ngươi tại đây mua sắm một ít linh thảo linh dược mà thôi. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn bán ra, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu đấy. Sở Dịch nói thẳng. Mua sắm một ít linh thảo linh dược. Sở huynh đệ nói chỗ nào lời nói. Nếu như không có Sở huynh đệ ngươi, sẽ không có ta Hỏa Nha hôm nay. Sở huynh đệ, ngươi đi theo ta nhà kho, cần gì linh thảo linh dược chỉ để ý cầm là tốt rồi. Hỏa Nha đạo nhân cắn răng một cái nói ra. A, cái này cũng không phải tất đấy. Ta Sở Dịch cũng không phải là tham bằng hữu món lời nhỏ người. Nói sau ngươi cũng là muốn tu luyện đấy. Sở Dịch trực tiếp khoát tay áo tại Hỏa Nha đạo nhân dưới sự dẫn dắt, hướng phía này đầu thuyền lớn nhà kho đi đến. Hàn nước đằng 17 căn, gió biển đằng 2 cây, sóng nước hoa 4 đóa. Sở Dịch nhìn xem những này phân niệm cảnh linh thảo linh dược, trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Bởi vì Sở Dịch hiện tại đã là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Những này tầm thường phân niệm cảnh linh thảo linh dược, đối với Sở Dịch mà nói cũng đã là vô dụng rồi. Sở Dịch hiện tại cần là như ngàn năm ngọn nến thảo, cái này một loại cực phẩm linh thảo linh dược. Để này đến thôi động trong cơ thể pháp lực chân nguyên. Để mà trùng kích kim đan cảnh đấy. Bất quá, cái này cũng nằm trong dữ liệu. Dù sao đây chỉ là Lưu Vân Đại Lục Đông Hải bên trên vô số đầu tầm bảo thuyền một trong. Nào có trùng hợp như vậy? Thì có cái này một loại cực phẩm linh thảo linh dược hay sao? Đều ở nơi này. Hỏa Nha đạo nhân đối với Sở Dịch nói ra. Hỏa Nha huynh đệ, tại đây những linh thảo này linh dược, ta chỉ sợ là không cần phải rồi. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch bỏ linh tức thuật, một cổ bàng bạc linh áp lập tức tán phát ra. Phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. A, Hỏa Nha đạo nhân thấy thế hô nhỏ một tiếng, có chút không thể tin địa đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Sở Dịch linh áp thật không ngờ bàng bạc, viễn siêu hắn bái kiến những cái kia phân niệm cảnh ngũ trọng lão cổ đồng mấy lần. Trách không được lúc ấy có thể quét ngang những cái kia đại gia tộc tu sĩ. Mà ngay cả đồng đỉnh chân nhân cũng có thể đánh cho ngang tay. Hơn nữa, nhìn thấy cảnh này, một cái ý nghĩ cũng theo trong đầu của hắn xông ra. Không biết cái kia một cây hoàng kim thảo đối với Sở Dịch còn có trợ giúp. Chỉ là hoàng kim thảo thái quá mức chân quý. Cho dù ở trong tu tiên giới, cũng có thể so với phàm thế nhân gian hoàng kim. Chân quý vô cùng. Nếu là xuất ra về sau Sở Dịch mua không nổi, lại đem làm như thế nào? Hỏa Nha đạo nhân như vậy muốn kỳ thật cũng không kỳ quái. Làm hơn 10 năm tầm bảo tu sĩ hắn, trải qua vô số lần đấu pháp chém giết cùng tính toán phản bội, sẽ thêm muốn một điểm. Đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, Sở huynh đệ chính là quang minh lỗi lạc chi nhân, ta sao có thể dùng cái này chủng tâm thái đẩy ra luận hắn. Nếu quả thật chính là như vậy, liền tính toán ta không may mà thôi. Nghĩ tới đây, Hỏa Nha đạo nhân liền cắn răng, nhìn xem Sở Dịch nói ra. Sở huynh đệ, kỳ thật chúng ta tại đây còn có một gốc linh thảo, còn có một cây. Sở Dịch nghe vậy con mắt sáng ngời, vô ý thức đấy, hắn cảm thấy cái này là đồ tốt. Là, Sở huynh đệ, chính ngươi xem đi. Đang khi nói chuyện, Hỏa Nha đạo nhân đã theo trong túi trữ vật lấy ra một cái trường phương hình hộp ngọc, đem hộp ngọc đưa tới Sở Dịch trong tay. Sở Dịch xem xét, chính là hàn băng ngọc chế tác hộp ngọc. Tuy nhiên không bằng vạn năm hàn ngọc chế tác hộp ngọc tác dụng cường, nhưng là thập phần không tệ rồi. Chỉ là hộp ngọc này tại trên thị trường tựu giá trị 180 khối hạ phẩm linh thạch đấy. Trong hộp trang là cái gì quý hiếm linh thảo? Sở Dịch nhìn xem này chỉ toàn thân màu lam nhạt cái hộp, do dự một chút, hay vẫn là mở ra. Bà mẹ nó! Tại mở ra trong nháy mắt, Sở Dịch nhìn không được kêu một tiếng. Chỉ thấy sáng ngời kim quang theo màu lam nhạt trong hộp ngọc, dâng lên mà ra. Đây là cái gì linh thảo? Sở Dịch vội vàng đem pháp lực chân nguyên ngưng tại hai mắt, cái này mới nhìn rõ cái này sáng ngời kim quang trong đồ vật. Một gốc linh thảo, là một cây toàn thân kim sắc linh thảo, là hoàng kim thảo. Sở Dịch thăm dò tính mà hỏi thăm. Không tệ, đúng là vật ấy. Hỏa Nha đạo nhân nhẹ gật đầu, hướng Sở Dịch nói ra. Bà mẹ nó, thứ tốt. Sở Dịch tại đạt được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, hưng phấn mà thấp giọng hô một tiếng. Loại vật này, Sở Dịch chỉ là dĩ vãng ở trong sách trông thấy qua, lại chưa từng gặp qua chính phẩm đấy. Nghe nói cái này hoàng kim thảo tuy nhiên không chứa có một tia linh khí, nhưng lại có một cái thần kỳ hiệu quả. Cái kia chính là, giả thiết có một vị tu sĩ luyện hóa loại này linh thảo về sau, tại phóng thích thuật pháp thời điểm, liền có nhất định được tỷ lệ đem chỗ phóng thích thuật pháp phóng xuất ra nhân đôi công kích. Cụ thể địa mà nói, là một cây thành thục hoàng kim thảo, có thể mang đến một tả hữu tỷ lệ nhân đôi thuật pháp công kích. Thuật pháp bảo kích chỗ mang đến hiệu quả, rất nhiều thời điểm cũng không phải nhất thêm nhất tương đương hay đơn giản như vậy. Bởi vì tu sĩ cũng là người, đấu pháp thời điểm cũng căn bản không phải nhất thêm nhất tương đương hay như vậy tính toán đấy. Nói như vậy, giống vậy một người tu sĩ phòng ngự pháp khí chính là trung phẩm linh khí. Có thể ngạnh kháng hạ phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ bình thường một kích. Nhưng nếu là cách này bình thường một kích uy lực bỗng nhiên lớn hơn gấp đôi. Hiển nhiên là gánh không được đấy. Tên kia tu sĩ cơ hồ là tất nhiên vẫn lạc đấy. Bởi vậy cái này hoàng kim thảo chân quý, có thể nghĩ. Dùng tu sĩ bên trong hoàng kim đến ví von thật là tuyệt không quá phận. Tốt như vậy thứ đồ vật là linh thạch cũng mua không được đấy. Mà Sở Dịch cũng biết này điểm. Hơn nữa trên người của hắn cũng chỉ có hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Là căn bản mua không nổi vật ấy đấy. Như vậy đi. Sở Dịch suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra. Hỏa Nha huynh đệ, trên người của ta trước mắt cũng không có có nhiều như vậy linh thạch. Nhưng ta có thể dùng một môn địa cấp cao giai thuật pháp để đổi. Ngươi xem coi thế nào. Cái gì? Một môn địa cấp cao giai thuật pháp? Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy là sững sờ. Thuật pháp rất khó khăn được. Địa cấp thấp là khó có thể tìm được lấy, huống chi là địa cấp cao giai. Là, ta nơi này có một môn địa cấp cao giai thuật pháp, gọi là hỏa diễm gào thét. Không biết Hỏa Nha huynh đệ có hứng thú không? Đang khi nói chuyện, Sở Dịch lấy ra một chỉ ngọc giản, đem hỏa diễm gào thét nội dung khắc vào trong đó, đưa cho Hỏa Nha đạo nhân. Mà Hỏa Nha đạo nhân tiếp nhận ngọc giản về sau, liền đem thần thức xuyên vào trong đó kiên nhẫn xem. Ngươi thật sự cùng ta đổi. Sau một lát, Hỏa Nha đạo nhân đại khái địa nhìn một chút về sau, thần sắc kích động nói ra một câu như vậy lời nói. Đổi, vì cái gì không đổi? Ngươi là nửa cái hỏa linh căn tu sĩ. Ngọn lửa này gào thét đối với ngươi mà nói tác dụng thật lớn. Với ta mà nói lại không trọng dụng. Ngươi nếu là chịu đổi, ta Sở Mỗ cam đoan chờ về sau có cơ hội cho ngươi thêm một ít viêm tâm thảo, giúp ngươi thành tựu hoạt linh căn. Ngươi xem coi thế nào. Sở Dịch giờ phút này là thập phần muốn cái kia một cây hoàng kim thảo, vì vậy tựa như này ra giá nói. À, không thể không có thể. Một cây hoàng kim thảo có thể đổi được hỏa diễm gào thét, đã là chiếm được Sở huynh để tiện nghi. Sao có thể lại muốn viêm tâm thảo? Hỏa Nha đạo nhân liên tục khoát tay nói. Nhưng Sở Dịch nhìn ra được, hắn như cũ là thập phần khát vọng đạt được viêm tâm thảo đấy. Không nói những thứ này, cái này bản hỏa diễm gào thét là của ngươi rồi. Hoàng kim thảo ta cũng thì lấy đi rồi. Mặt khác còn thiếu ngươi một cây viêm tâm thảo. Bất quá cũng tại động phủ của ta bên trong, chờ mấy ngày nữa sau khi trở về liền lấy đến cấp ngươi. Sở Dịch thấy thế không có gì nói nhảm, trực tiếp một bà lấy qua hoàng kim thảo, liền bay thẳng đến nhà kho bên ngoài đại môn đi đến. Đồng thời còn vứt bỏ một câu. Mấy ngày kế tiếp, Ta muốn luyện hóa này gốc hoàng kim thảo. Không có chuyện gì. Cũng đừng có tới quấy rầy ta rồi. Vâng. Sau lưng truyền đến Hỏa Nha đạo nhân hưng phấn thanh âm. Đi vào phòng trọ, đóng cửa lại, Sở Dịch lập tức đổi lại một bộ nét mặt hưng phấn. Hắn quả thực cảm thấy cái này ông trời thật sự là đãi chính mình không tệ. Quả thực tựu là ngủ gật có người tiến đưa gối đầu. Cái này không. Như hoàng kim thảo loại này linh thảo. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, có lẽ hay vẫn là gà lặc. Bởi vì tuy nói có nhất định được tỷ lệ sử phóng xuất ra thuật pháp đạt tới nhân đôi bảo kích hiệu quả. Nhưng này phần trăm mấy tỷ lệ cũng thật sự là quá thấp một ít. Nhưng thực tế đấu pháp ở bên trong, nào có tu sĩ có thể thật sự phóng xuất ra trên trăm đạo thuật pháp đấy. Chỉ sợ không đợi thuật pháp bảo kích đi ra, đấu pháp đều đã sớm đã xong. Nhưng Sở Dịch, nhưng lại có một đạo được từ tại thiên nhãn chân nhân chỗ đó, gọi là lưu vân chỉ địa cấp cao giai thuật pháp. Kỳ đặc điểm là nhanh. Dùng Sở Dịch hiện tại tu vi, một cách vô hấp tầm đó, liền có thể phóng xuất ra năm lục đạo bộ dạng. Bởi như vậy, xuất hiện bảo kích tỷ lệ liền gia tăng thật lớn rồi. Hơn nữa, Sở Dịch lớn nhất đòn sát thủ còn cũng không phải cái này. Phù đảo không gian, thì ra là Sở Dịch được từ tự nhiên tông cái kia khối tự nhiên ngọc, mới được là Sở Dịch lớn nhất đòn sát thủ. Tuy nói, từ khi tấn chức phân niệm cảnh về sau, phù đảo không gian cái kia thúc một ít tăng trưởng tu vi linh thảo linh dược, rất nhanh tăng lên tu vi chỗ tốt đã theo phù đảo không gian không cách nào thúc phân niệm cảnh đã ngoài linh thảo linh dược nguyên nhân đã không có. Nhưng trên thực tế, phù đảo không gian lớn nhất chỗ tốt thì ra là nhất nghịch thiên địa phương. Trên thực tế hay vẫn là thúc những cái kia đặc thù linh thảo linh dược, cùng với luyện khí vân vân công năng. Cái này không, Sở Dịch hiện tại liền ý định lấy đem này gốc hoàng kim thảo gieo trồng tại phù đảo trong không gian, lại để cho hắn rất nhanh sinh trưởng, nhìn xem hắn có thể hay không sinh sôi nảy nở ra càng nhiều nữa hoàng kim thảo đến. Bích Nhi, cái này giao cho ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đem này gốc toàn thân tản ra kim quang màu vàng kim ấm ánh linh thảo giao cho phù đảo không gian khí linh Bích Nhi. Chính mình thì là tính tỏa trong phòng trên bộ đoàn, tính tâm tìm hiểu khởi thiên nhãn chân nhân còn có đại diễn chân quân lưu cho hắn cái kia về độ kim đan cảnh tiểu thiên kiếp tâm đắc. Hiện tại Sở Dịch đã khóa nhập băng hệ, mộc hệ, còn có phong hệ pháp tắc cánh cửa. Thần thức cùng với bản thân khí huyết đều sớm đã đầy đủ. Duy chỉ có khiếm khuyết là một chút tu vi. Nhưng cái này đối với trước mắt Sở Dịch mà nói chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Bởi vậy, có thể nói Sở Dịch tại đối mặt kim đan cảnh tiểu thiên kiếp trước khi không có bất luận cái gì chướng ngại. Vì vậy tham gia, xâm, ngộ tâm được là được Sở Dịch trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Dù sao độ tiểu thiên kiếp không độ qua được, bị thiên kiếp bổ đến nỗi ngay cả hắn cũng không nhận ra tu sĩ. Mười trong đó ngược lại là có bảy tám cái đấy. Mà đang ở Sở Dịch tính tâm tìm hiểu cái này hai vị tiền bối đại năng lưu lại tâm đắc thời điểm, hai gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ cũng tại cái này không người trên mặt biển bay tán loạn lấy. Nếu là tiến lên nhìn kỹ, sẽ gặp phát giác trên người bọn họ ăn mặc quần áo và trang sức căn bản không giống với Lưu Vân Đại Lục bất kỳ một cái nào khu vực tu sĩ quần áo và trang sức. Hai người bọn họ ăn mặc đều là một kiện màu đỏ chót chế thức áo cà sa. Áo cà sa biên giới đều là màu đen, lộ ra thập phần địa áp lực quái dị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0259 đại diệt hội tu sĩ. Như vậy kiểu dáng, tuy nói tại Lưu Vân Đại Lục trước khi chưa bao giờ có cái đó cái thế lực sử dụng qua, nhưng lại không phải là không có nghĩ đến, mà là loại này kiểu dáng cũng không tốt xem, hơn nữa nhìn đi lên lại để cho người cảm thấy thập phần áp lực. Cho nên cho dù là ma tu thế lực cũng không có người nào là sử dụng loại này kiểu dáng áo cà sa đấy. Nhưng tại gần vài năm đã qua, loại này kiểu dáng áo cà sa, nhưng lại không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì, loại này kiểu dáng áo cà sa đúng là diệt sát hội tu sĩ thống nhất chế thức áo cà sa. Giờ phút này, cái này tại trên mặt biển phi độn diệt sát hội hai tu, đang tại không kiêng nể gì cả địa trò chuyện với nhau. Ai? Ta nói. Lão thất. Cái này ngoại sự đường đường chủ lại để cho chúng ta bí mật tới đây Đông Hải vùng biển tìm kiếm tư chất thượng giai lô đỉnh. Cũng đã hơn một năm rồi. Còn không có tìm được. Thực sợ sau khi trở về bị trách phạt a. Trong hai người, một gã diện mục đen gầy tu sĩ nói ra. Này, sợ cái gì? Ta và ngươi cũng không phải không biết. Bang chủ đối với cái này loại lô đỉnh yêu cầu độ cao. Đã đến một cái thập phần khó khăn tình trạng. Lô đỉnh. Hoàn toàn là không làm nên chuyện gì đấy. Hơn nữa loại này đối với lô đỉnh yêu cầu. Còn cần nữ tu tư chất càng tốt, hoàn toàn cùng xinh đẹp là hai chuyện khác nhau đấy. Tên này gọi là lão thất tu sĩ nói ra. Trên mặt của hắn có một đạo theo phải khóe miệng đến lỗ tai vết đao, nói chuyện lên đến, lộ ra có chút dữ tợn. Này, ai nói đấy? Trong tu tiên giới, từ trước đến nay là xinh đẹp nữ tu tư chất phần lớn so sánh tốt. Đen gầy tu sĩ không phục tranh luận nói. Cái này không nhất định a. Ta có 47 cái thị thiếp, tư sắc đều tính cả tốt, có thể cũng chỉ có hai cái là bán linh căn tu sĩ. Gọi là lão thất tu sĩ lập tức nói ra. Ha ha, ngươi vậy cũng có thể gọi tư sắc thượng giai. Đen gầy tu sĩ nghe lão thất nói như thế, lập tức cười nhạo nói. Hừ, tổng so ngươi tốt. Suốt ngày đi dạo ký viện thực hy vọng ngày nào đó chết ở nữ nhân trên bụng. Lão thất khinh bỉ nói. Sau đó bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Ta nói, phía trước cái kia giống như có chiếc thuyền. Lão thất một tay hướng phía trên mặt biển. Cái kia thập phần nhỏ bé điểm đen một ngón tay. Đối với đen gầy tu sĩ nói ra. Thuyền. Đen gầy tu sĩ nghe vậy sững sờ. Lập tức theo lão thất ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả thật nhìn thấy mặt biển biên giới. Cái kia chậm rãi biến lớn một điểm điểm đen. Hòn đảo là sẽ không động đấy. Thuyền là thuyền. Tại đây đều xem như Đông Hải hải ngoại khu vực. Khoảng cách Vân Châu Đại Lục mấy trăm vạn dặm. Có thể lại tới đây. Nhất định không phải bình thường tu sĩ. 89/10 là tầm bảo tu sĩ. Đen gầy tu sĩ hưng phấn mà hét lớn. Đúng vậy. Ta nghe nói. Những này Đông Hải tầm bảo tu sĩ quanh năm suốt tháng tại trên đại dương bao la phiêu bạc. Trên thuyền thường xuyên hội mang lên chính mình hợp ý thì thiếp. Hoặc là dứt khoát nuôi một ít xinh đẹp nữ tu. Dùng cung cấp nhàm chán thời điểm tiêu khiển mua vui đấy. Gọi là lão thất diệt sát hội tu sĩ cho đắc mắt dâm quang địa gầm nhẹ nói. Chỗ cát, chính hợp ý ta. Đi lão thất, đi làm hắn một búa. Đen gầy tu sĩ nghe lão thất nói như thế. Hai mắt càng là dục hỏa đại bốc lên. Hai người lập tức hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Hướng phía cái con kia tầm bảo tu sĩ đội thuyền. Nhào tới. Có độn quang hướng tại đây đã đến. Lúc này đây. Như cũ là tên kia phát hiện sở dịch độn quang. Phụ trách báo động trước tu sĩ. Phát hiện cái này đại diệt hội hai người hành tung. Sau đó lớn tiếng kêu lên. Lại có lạ lẫm tu sĩ đã đến. Hỏa nha đạo nhân nghe xong trong nội tâm lập tức có chút không vui. Cái này tại hải ngoại biên giới, gặp được tu sĩ đại đa số cũng không phải người lương thiện. Rất có thể tự là giết người cướp của tu sĩ. Đối với cái này một điểm, hỏa nha đạo nhân thế nhưng mà có quá nhiều lần bản thân nhận thức. Nhị vị các ngươi có gì muốn làm? Vị kia báo động trước tu sĩ thấy hai người độn quang cực nhanh. Hơn nữa là hướng về phía chính mình này chiếc thuyền chỉ phi độn mà đến thời điểm. Liền biết rõ ngăn cản hai người này lên thuyền đã không cách nào tránh khỏi. Bọn hắn chính là tầm bảo tu sĩ. Hết thảy đều dùng tìm kiếm thiên tài địa bảo làm chủ. Về phần đấu pháp, tắc thì vẫn có thể miễn tắc thì miễn. Nhưng mà, tên này báo động trước tu sĩ tại thấy rõ trên người của hai người chế thức áo cà sa về sau. Nhưng lại sắc mặt đại biến. Các ngươi là đại diệt hội tu sĩ. báo động trước tu sĩ Dinh gọi. Mà lúc này hai người này lại cũng đã phi độn đã đến này đầu tầm bảo thuyền trên không. Hơn nữa rơi xuống, đồng loạt đứng ở thuyền trên đầu. Hai người đều dùng một loại âm lãnh ánh mắt nhìn xem tên này báo động trước tu sĩ. Tiểu tử, hô mẹ của ngươi bức a hô. Đen gầy tu sĩ trừng mắt liếc quát, đồng thời còn gây tinh thần uy áp. Cái kia cường đại tinh thần lực lại để cho tên này chỉ có chút cơ cảnh nhất trọng báo động trước tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa tựu lui về sau đi. Lại cảm giác được một chỉ có lực bàn tay lớn vỗ vào trên bờ vai hắn. Ngươi đi xuống trước, tại đây giao cho ta. Hỏa Nha đạo nhân thanh âm từ nay về sau tên báo động trước tu sĩ sau lưng truyền đến. Lão đại, bọn họ là đại diệt hội tu sĩ, ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Hỏa Nha đạo nhân nói như thế, tên này phụ trách báo động trước tu sĩ do dự một chút, liền lui xuống. Đầu thuyền bong thuyền cũng chỉ còn lại có Hỏa Nha đạo nhân cùng với đại diệt hội hai người tại sằng co lấy. Tiền bối, đông, đông, đông. Tên này báo động trước tu sĩ rời đi thuyền bung tàu về sau, liền thập phần lo lắng Hỏa Nha đạo nhân an nguy. Nhưng hắn là biết rõ đại diệt hội tu sĩ là mặt hàng gì. Đi đến cái đó cướp được cái kia, diệt sát hết thảy là đại diệt hội tôn chỉ. Lần này có lẽ cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn liền nghĩ tới đến Sở Dịch chỗ cầu viện. Sự tình gì? Trong phòng, Sở Dịch có chút buồn bực thanh âm truyền đến. Hắn tìm hiểu hơn một ngày, vừa mới tựa hồ bắt được điểm cái gì đó, cũng là bị người cắt đứt. Bất quá, cái này thuyền dù sao cũng là địa bàn của người ta. Nếu là có người tìm đến mình, cái kia chắc hẳn là có chuyện. Cho nên Sở Dịch cũng không có cái gì hắn bất mãn ta của hắn, mà là đi tới trước của phòng, mở cửa. Tiền bối, không tốt rồi. Trên thuyền của chúng ta đã đến hai gã đại diệt hội tu sĩ, xem tu vi cực cao, đều không tại lão đại của chúng ta phía dưới bộ dạng. Tiền bối ngươi khả năng giúp đo bề bộn sao? Báo động trước tu sĩ vừa nhìn thấy Sở Dịch, không đợi Sở Dịch mở miệng, là vội vã nói ra. Đại diệt hội tu sĩ, tốt đi, đi xem. Sở Dịch vừa nghe đến đại diệt hội ba chữ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Trước khi có chút buồn bực tâm tình, cũng quét qua quét sạch rồi. Đối với cái này thần bí đại diệt hội, Sở Dịch tự nhiên là suy nghĩ nhiều giải thoáng một phát đấy. Về phần như thế nào giải, tự nhiên là từ nơi này trong hội tu sĩ trong miệng giải tốt nhất rồi. Đương nhiên, nếu là tu vi cao một chút, càng là không thể tốt hơn. Trong chốc lát, Sở Dịch liền đi theo tên kia báo động trước tu sĩ, một khởi đi tới thuyền bung tàu phía trên. Giờ phút này, Hỏa Nha đạo nhân chính sổ mặt cùng cái kia đại diệt hội hai gã tu sĩ tranh luận lấy. Các ngươi như thế nào như thế không nói đạo lý? Ta đã nói, chúng ta chính là tầm bảo tu sĩ. Trên thuyền không có thu lưu bất luận cái gì một gã lạ lẫm tu sĩ. Các ngươi lại gắng phải nói một gã các ngươi đại diệt hội tội phạm truy nã ngay tại chúng ta trên thuyền, quả thực là vớ vẩn. Hỏa Nha đạo nhân lớn tiếng kêu lên. Cái kia thoáng có chút khàn khàn cùng cao vút thanh âm, thật đúng là cùng Ô Nha thanh âm có một chút như vậy tương tự, chính là có cùng không có, ngươi cho chúng ta sưu bên trên một phen, không có thể biết được rồi. Ngươi làm như vậy, rõ ràng là trong lòng có việc không dám cho chúng ta điều tra. Đại diệt hội hai tu bên trong, tên kia gọi là lão thất tu sĩ, sổ mặt lỗ quát. Kỳ thật, vốn là vừa mới lên thuyền thời điểm, cái này hai gã đại diệt hội tu sĩ là đánh cho giết người cướp của, giết sạch cướp sạch ý định đấy. Bất quá đang cảm thấy Hỏa Nha đạo nhân sau khi đi ra, hai người này liền tạm thời bỏ đi cái chủ ý này. Nhìn xem có thể hay không mượn nhờ đại diệt hội thanh danh, đoạt hết thứ đồ vật rời đi. Bởi vì này Hỏa Nha đạo nhân tuy nói cũng phân là niệm cảnh nhất trọng, nhưng lại cho hai người một loại cảm giác nguy hiểm. Trực giác nói cho bọn hắn biết, cái này Hỏa Nha đạo nhân là một cách không tốt gây nhân vật. Có thể không đồng thủ tắc thì tốt nhất, không nên đồng thủ thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu là thật sự không được, cái kia động thủ cũng không sao. Hai gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, còn giết không nổi một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ hay sao? Ta, Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, khí muốn chết, đang muốn mắng bên trên hai câu, lại thoáng nhìn từ một bên đi ra Sở Dịch. Đạo huynh, bọn hắn đây là muốn coi đây là lấy cớ điều tra đội thuyền bên trên bảo vật. Chờ, đạo huynh ngươi nói cái gì cũng vô dụng đấy. Sở Dịch nói thẳng, ngươi là người phương nào? Đại Diệt Hội hai người nghe xong, lập tức nổi giận. Loại này sự tình, sao có thể nói toạc? Huống chi, nói toạc việc này, vẫn chỉ là một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Vì vậy, Đại Diệt Hội trong hai người tên kia đen gầy tu sĩ nghiêm nghị hỏi. Ta thực sự không phải là cái này đầu người trên thuyền. Cũng là hơn một ngày trước trùng hợp gặp được vị này Hỏa Nha đạo huynh. Lúc này trên chiếc thuyền nhiều ngây ngốc một hồi đấy. Không biết ta có phải là các ngươi muốn tìm tên kia Đại Diệt Hội tội phạm truy nã. Sở Dịch cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết sao? Đại Diệt Hội trong hai người tên kia gọi là Lão Thất Tu Sĩ nghiêm nghị quát. Nói như vậy, các ngươi liền là căn bản không có truy nã tu sĩ, tựu là mượn cớ con thuyền rồi. Sở Dịch cũng đem thanh âm chìm xuống đến. Là thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy các ngươi là chúng ta hai người đối thủ sao? Đen gầy tu sĩ nghe vậy, dứt khoát cũng không che giấu, trực tiếp đem răng nanh cho lộ liễu đi ra. Cái kia, muốn thử một lần rồi. Nói không chừng thật đúng là đối thủ cũng không nhất định. Sở Dịch cười lạnh một tiếng, liền giẫm phải màu đen phi thước hình dáng phi độn pháp khí, hướng phía thuyền lớn không trung chỗ phi độn mà đi. Muốn chết! Đại Diệt Hội hai gã tu sĩ gặp Sở Dịch người này trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ vậy mà gọi bọn họ solo, đều lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Sau đó liền cũng riêng phần mình ném ra ngoài phi độn pháp khí, hướng phía trên không bỏ chạy. Đã tên này tu sĩ muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn hắn. Đây là Đại Diệt Hội hai gã tu sĩ lúc này nghĩ cách. Nhưng Đại Diệt Hội cái kia tên đen gầy tu sĩ, tại chiều lấy trên không phi độn thời điểm, xuất phát từ cảnh giác, lườm phía dưới Hỏa Nha đạo nhân liếc, lại phát hiện Hỏa Nha đạo nhân trong mắt, dĩ nhiên là một bộ ngươi nhất định phải chết biểu lộ. Cái này lại để cho tên này Đại Diệt Hội đen gầy tu sĩ trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Chẳng lẽ tên này tuổi trẻ tu sĩ cử động lần này cũng không phải phô trương thanh thế hoặc là đại nóng đầu? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên trên bầu trời, chính mình một phương Lão Thất cùng Sở Dịch đã đứng cái mặt đối mặt, mà Lão Thất cũng là lấy ra sở trường thuật pháp, ý muốn đem Sở Dịch một kích diệt sát. Tiểu tử, tu vi thấp còn dám cuồng vọng, đi chết đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0260. Tiểu thiên kiếp. Thượng. Lão Thất quát lên một tiếng lớn. Một mặt hỏa diễm bàn quay từ trong tay của hắn đánh ra. Hỏa diễm bàn quay trên không trung một chuyến, vậy mà huyễn hóa ra mảng lớn hỏa diễm, hướng phía Sở Dịch quanh thân thiêu đốt mà đi. Mà ngọn lửa này bàn quay càng là giấu ở cái này một mảng lớn trong ngọn lửa, cao thấp càng không ngừng lăn mình, quay cuồng phi độn biến ảo phương vị, hướng phía Sở Dịch chém giết mà đi. Một chiêu này lợi hại ngay tại ở mảng lớn hỏa diễm cho ngọn lửa này bàn quay làm phi thường tốt yểm hộ. Hỏa diễm sáng ngời, cho nên địa mà nói, nếu là dùng con mắt nhìn về phía hỏa diễm, đều là khó có thể phân biệt đấy. Biện pháp duy nhất là dùng thần thức đi điều tra. Nhưng mà, một gã trúc cơ cảnh tu sĩ thần thức mới bao nhiêu? Bình thường mà nói, 20 trượng mà thôi. Lão Thất tin tưởng, đợi đến lúc tên này trúc cơ cảnh ngũ trọng tuổi trẻ tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, hỏa diễm bàn quay, chỉ sợ đã sớm mặt thân mà đã qua. Hô! Một mảng lớn hỏa diễm theo Sở Dịch vừa mới đứng thẳng địa phương thoáng cái gào thét mà qua. Hỏa diễm bàn quay cũng đánh cho một vòng tròn, hướng phía hắn đi vòng vèo bay tới. Ha ha ha, chết! Lão Thất nhìn thấy một màn này, lập tức cuồng tiếu nói. Đối với không có nhìn thấy Sở Dịch thi thể cái này một chuyện, Lão thất không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn một chiêu này phóng xuất ra hỏa diễm uy lực. Cho dù là kém một chút hạ phẩm pháp khí đều có thể tan hủy. Huống chi là một người tu sĩ huyết nhục chi thân thể. Không có ý tứ, còn chưa có chết. Bỗng nhiên, Sở Dịch thanh âm theo lão thất sau lưng truyền đến. Lão thất nghe vậy, sắc mặt còn chưa tới và biến ảo, nhưng lại cảm thấy toàn thân pháp lực chân nguyên lưu động trì trệ, không cách nào lưu truyền rồi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quả thực tựu là tốc độ ánh sáng tầm đó. Vẫn còn phía dưới hướng phía trên không phi độn đại diệt hội đen gầy tu sĩ. Chỉ thấy lão thất một chiêu ra tay. Một mảng lớn hỏa diễm đem Sở Dịch bao phủ tại trong đó. Sau đó Sở Dịch liền không biết khi nào đã đến lão thất sau lưng. Tư không một điểm. Liền đem lão thất trong cơ thể pháp lực chân nguyên cho giam cầm ở. Cái này thủ đoạn lại để cho trong lòng của hắn triệt để nhút nhát. Vô ý thức địa liền muốn bay độn ly khai. Nhưng người còn không có động. Liền cũng là cảm thấy trong cơ thể pháp lực chân nguyên trì trệ. Vậy mà cũng là cho Sở Dịch cho chảo trong tay. Cái này biến cố lại để cho đen gầy tu sĩ sắc mặt đại biến. Cái này tuổi trẻ tu sĩ ở đâu là cái gì trúc cơ cảnh ngũ trọng thái điểu? Nhất định là cái gì ẩn nấp tu vi lão quái vật. Đừng nhìn hắn lớn lên tuổi trẻ, nói không chừng đã sống mấy trăm năm rồi. Nghĩ đến đây, đen gầy tu sĩ trên mặt liền đã không có máu nhiêu sắc. Hỏa nha đạo huynh, ta đợi tí nữa muốn hỏi hai người này một ít lời, ngươi cũng cùng một chỗ qua tới nghe một chút a. Sở Dịch đem hai người này trực tiếp nhét vào bong thuyền, nói thẳng. Ngươi muốn biết cái gì? Mỗi lần bị nhét vào bung tàu phía trên, cái này đại diệt hội hai gã tu sĩ là dáng vẻ khí thế độc ác mất hết, lớn tiếng kêu lên. Ta muốn biết, tự nhiên là đại diệt hội sự tình, chẳng lẽ là công pháp của các ngươi thuật pháp không thành? Chỉ để ý trung thực trả lời là, Sở Dịch quát lạnh nói. Dạ dạ, phải, chúng ta nhất định trung thực trả lời. Đại diệt hội cái kia tên đen gầy tu sĩ liền liền nói. Nờ, rất tốt, ngươi bây giờ nói cho ta biết, cái này đại diệt hội hội trưởng, có phải hay không một gã hơn 20 tuổi, nhìn về phía trên so sánh anh tuấn áo lam thanh niên, hơn nữa biết sử dụng một loại thần thức sát thương bí thuật. Sở Dịch trực tiếp mở miệng hỏi. Vâng, dạ dạ, tiền bối làm sao ngươi biết đấy, chẳng lẽ ngươi là hội trưởng bạn cũ? Lão thất nghe vậy, liên tục kêu lên. Quả nhiên là hắn. Sở Dịch nghe vậy, con mắt híp mắt thoáng một phát. Theo ta được biết, đại diệt hội địa bàn tại Lương Châu, Bình Châu, Hoang Châu vùng cùng cái này Vân Châu Đông Hải khác khá xa. Các ngươi tới này đến tột cùng cần làm chuyện gì? Sở Dịch tiếp tục hỏi. À, tiền bối, là như thế này. Chúng ta hội trưởng sở tu luyện công pháp là cần tư chất thượng giai lô đỉnh phối hợp tu luyện đấy. Nếu là không có thượng giai lô đỉnh phối hợp, công pháp tu vi tiến cảnh sẽ gặp tiến triển chậm chạp. Mà hội trưởng biết rõ Đông Hải vùng linh khí sung túc, chắc hẳn tư chất tốt nhất lô đỉnh cũng nhiều. Cho nên ta hai người là bị phái ra tìm kiếm lô đỉnh đấy. Đại diệt trong hội tên kia đen gầy tu sĩ tiếp tục nói. Nói xong còn sợ Sở Dịch không hiểu, liền lại bổ sung thoáng một phát. Cái này lô đỉnh là nữ tu, mà như chúng ta như vậy bị phái ra tìm kiếm lô đỉnh tu sĩ còn có trên trăm tên nhiều. Trên trăm tên nhiều đều là phân niệm cảnh tu vi sao? Sở Dịch nghe vậy có chút kinh dị mà hỏi thăm. Đúng vậy, đều là phân niệm cảnh tu vi. Bất quá đại đa số vi phân niệm cảnh một nhị trọng, càng lợi hại một ít là có khác những nhiệm vụ khác rồi. Bà mẹ nó, Lưu Vân Đại Lục ở bên trên lúc nào phân niệm cảnh tu sĩ nhiều như chó rồi. Sở Dịch nghe vậy nói thầm một câu. Lại nghe đến một bên Hỏa Nha đạo nhân lúc túng nói. Sở huynh đệ, ngươi khả năng không biết, ngươi mất tích cách này hơn 10 năm ở bên trong tu tiên giới mấy trận đại chiến, chính là gần ngàn năm đến tu tiên giới nhất xung chuyển thời đại. Mà ở loại này thời điểm, tu sĩ bởi vì có nguy cơ cùng cảm giác nguy cơ, cho nên tu luyện cũng tất nhiên càng thêm khắc khổ. Cho nên lúc này loại thời điểm, tu sĩ bình quân tu vi đều nếu so với khởi thời điểm cao hơn không ít đấy. Thì ra là thế. Sở Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn có thể tưởng tượng, đã như vậy, chỉ sợ hắn những cái kia đối thủ cũ, thí dụ như Đồng Đỉnh Chân Nhân vân vân, nhất định cũng có được tiến bộ không ít. Nói không chừng đã theo kim đan cảnh nhất trọng tấn thăng đến kim đan cảnh nhị trọng cũng nói không chừng. Thậm chí còn một ít mới thiên tài tu sĩ cũng sẽ biết tấn chức thành kim đan cảnh tu sĩ. Cho nên, hắn hiện tại, nếu không phải tấn chức kim đan cảnh tốt nhất hay vẫn là ít xuất hiện thì tốt hơn. Hắn cũng không muốn vừa trở lại, đã bị vài tên kim đan cảnh đại tu sĩ đuổi giết cùng cầu đến chỗ tán loạn. Nghĩ tới đây, Sở Dịch là hỏi cuối cùng một vấn đề. Hôm nay nếu là ta thả các ngươi đi ra ngoài có thể hay không nói lung tung? Không biết, không biết, tiểu nhân thề, phá thề, độc. Tuyệt không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Từ đó về sau cũng không bao giờ nữa hồi đại diệt hội, như vậy làm một gã trung thực bản phận lánh đời tán tu đi. Hai gã đại diệt hội tu sĩ nghe vậy, đều nhao nhao kêu lên. Sau đó liền lập tức cầm ra bản thân biết hiểu độc nhất cay thề nói. Tranh thủ thời gian phát. Hơn nữa còn sợ mình thề nói không đủ độc ác, có đổi ý khả năng. Đều nhao nhao cô bi đối phương thể độc trong độc nhất câu nói. Nghe Sở Dịch đô toàn thân đổ mồ hôi. Cảm tình nói. Cách này Lưu Vân Đại Lục mười mấy năm qua, không chỉ có là tu sĩ thuật pháp tu vi lên rồi, mà ngay cả cách này phát thể độc bổn sự cũng là có tiến bộ không ít a. Sở Dịch tại trong lòng cảm khái nói. Sau đó chờ cách này đại diệt hội hai người phát xong thể độc, là vung tay lên, lại để cho hai người này đã đi ra. Liền bọn hắn túi chứ vật đều không có giữ lại. Sở huyên để cứ như vậy thả bọn họ đi rồi hả? Nhìn xem cái này đại diệt hội hai người phi độn đi xa bóng lưng, Hỏa Nha đạo nhân nhìn không được mở miệng nói. Được rồi, thả bọn họ đi thôi. Sở Dịch khoát tay áo, liền vào buồng nhỏ trên tàu. Ngay tại vừa mới, Sở Dịch tâm cảnh bỗng nhiên có đi một tí biến hóa. Trước đó, Sở Dịch đô là ôm ác nhân cần phải giết hết tâm tính. Đối với loại này giết người cướp của tu sĩ, đều là giết chi cho thống khoái đấy. Nhưng ngay tại vừa mới, Sở Dịch đột nhiên cảm giác được, không có như vậy tất yếu. Tựu giống với hai người này, tuy nói không phải cái gì tốt điều, nhưng sở dĩ hội trở thành dạng, rất lớn một phần là thủ hắn từ thành trường mới bắt đầu đến cuộc sống bây giờ hoàn cảnh chỗ ảnh hưởng. Cho nên diệt giết bọn hắn kỳ thật cũng không ý nghĩa. Chính thức phải làm là trảm trừ đầu đảng tội ác cùng với phổ biến một cái hài lòng phổ thế giá trị xem. Chỉ có như thế mới có thể lại để cho cái này Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới, cũng là cuộc sống mình thế giới, nhiều một ít sự hòa thuận, thiếu một ít đổ máu xung đột. Răng rắc, ngay tại Sở Dịch nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên, Sở Dịch trong đan điền truyền đến một tiếng cái gì đó nghiền nát thanh âm. Sau đó, Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên, vậy mà không bị khống chế địa lưu chuyển. Muốn đột phá, tiểu thiên kiếp đã tới rồi. Vào thời khắc này, Sở Dịch bỗng nhiên đã có một loại được triệu hoán cảm giác. Đó là trong thiên địa quy tắc, đối với Sở Dịch triệu hoán. Tuy nhiên Sở Dịch đến bây giờ mới thôi, còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ sợ là bởi vì này chủng tâm cảnh thay đổi, lại để cho Sở Dịch không biết đột phá cái gì những thứ không biết, đưa tới tiểu thiên kiếp, ầm ầm. Mà ở cùng thời khắc đó, vốn là chỉ có nước cờ phiến phù vân trôi nổi trên mặt biển, cũng là cuồng phong gào thét, mây đen che lấp mặt trời. Đột biến hiện tượng thiên văn đưa tới trên thuyền tu sĩ khủng hoảng. Tuy nói trên biển thì khí trời hay thay đổi, nhưng lần này thì khí trời cũng trở nên quá khối đi một tí. Chẳng lẽ có yêu thú gây sóng gió? Đang lúc một thuyền tu sĩ nghĩ như vậy thời điểm, một đạo thanh sắc độn quang đã đi ra đội thuyền, hướng phía xa xa không trung phi độn mà đi. Cái kia cực lớn vòng xoáy hình dáng đám mây cũng chăm chú theo sát tới. A, là tiểu thiên kiếp. có tu sĩ đã dẫn phát tiểu thiên kiếp. Người nọ không phải lão đại bằng hữu à? Là hắn đã dẫn phát tiểu thiên kiếp. Tên kia phụ trách báo động trước tu sĩ. Thấy thế lớn tiếng kêu lên. Mà lúc này, Tầm Bảo trên thuyền một đám mười mấy tên tu sĩ cũng đều phát hiện loại này dị trạng. Nhao nhao đứng tại bung tàu phía trên, hướng phía xa xa vòng xoáy hình dáng đám mây tụ tập địa phương khẩn trương địa đang trông xem thế nào lấy. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, Sở Dịch trong tay lộ vẻ từng tiếng nặng nề tiếng sấm. Loại này tiếng sấm tựa hồ là có cái gì cực lớn vật thể tại đây vòng xoáy hình dáng trong đám mây va chạm đồng dạng, chấn nhân tâm phách. Vượt qua cái này tiểu thiên kiếp, ta là kim đan cảnh tu sĩ, năng lực cũng càng cường, có khả năng làm sự tình liền nhiều hết mức. Đợi đến ta sau khi đột phá, liền đi Vân Châu, cùng Trấn Hải chân nhân bọn hắn cùng một chỗ, ngăn cản Dược Vương Tông còn có đại diệt hội tu sĩ, bảo hộ thân nhân của ta an toàn. Giờ phút này, Sở Dịch trong nội tâm liền là ý nghĩ như vậy. Trừ lần đó ra là không mặt khác. Tựu cả thiên không bên trong vòng xoáy đám mây biến thành mực nước màu đen, Sở Dịch đều không có chú ý tới. Oanh! Đột nhiên, tựa hồ hoàn toàn biến thành đêm tối ở giữa thiên địa. Một đạo sáng ngời tia chớp hướng phía Sở Dịch thẳng tắp địa bổ xuống dưới. Sở Dịch cả người đều bị đạo này sáng ngời tia chớp cho bao phủ tại trong đó. Một cổ thoáng có chút tê liệt cảm giác lập tức truyền khắp Sở Dịch toàn thân. Nhưng mà trừ lần đó ra, Sở Dịch cũng không cảm thấy có bất kỳ không khỏe. Cái này tiểu thiên kiếp uy lực tựa hồ cũng quá ít đi một chút. Đang lúc Sở Dịch có này nghi vấn thời điểm, cái này hắc ám trong thiên địa lần nữa sáng ngời. Một đạo so với trước khi càng thêm sáng ngời mấy lần, sáng được Sở Dịch đều có chút mắt mở không ra tia chớp, cũng là ầm ầm kích xuống. Đông.